Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, một công tử ăn chơi khét tiếng, yêu say đắm một cô gái không nhà, không cửa, không cha, không mẹ. Chắc chỉ là câu chuyện ngôn tình người ta đọc chơi nhằm mưu lấy chút dịu ngọt cho cuộc sống thêm vui vẻ mà thôi. Ấy thế mà cái chuyện đó lại xảy ra thực sự khi có những biến cố kinh thiên động địa ập đến cuộc đời một chàng công tử trong câu chuyện của chúng ta hôm nay. Chính trong những ngày tháng đau buồn nhất của chàng trai, một hạt mầm của tình yêu đã âm thầm được gieo trong tâm hồn của hoàng tử lẫn Lọ Lem, đem đến cho chúng ta những ấm áp tình người. Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện tình đẹp đẽ mà sóng gió này các bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong một quán bar lớn tại trung tâm, tiếng nhạc sập sình cùng với ánh đèn xanh đỏ chớp nháy không ngừng khiến cho Dương cảm thấy hơi đau đầu. Cô mặc bộ đồng phục của người phục vụ, chiếc váy bó sát ngắn trên đầu gối khiến cô di chuyển rất khó khăn. Bên trong chỗ sàn nhảy nhiều người, vì thế cô lại càng không dám cúi xuống, sợ chẳng may hớ hênh khi mà chiếc váy bị kéo lên quá cao. Bây giờ mới 8 giờ tối, cũng chưa phải là giờ cao điểm của quán bar, cho nên Dương vẫn chưa phải làm gì nhiều, chỉ đứng bên trong quầy giúp lau cốc và ly. Thật ra, đây cũng không phải là chỗ làm việc của cô, mà là của Xuân, bạn thân của Dương. Hôm nay, gia đình Xuân có việc phải về gấp, mà không có đồng nghiệp nào nhận làm hộ. Thế là Xuân phải cầu cứu cô bạn của mình. Xuân năn nỉ quản lý mãi mới nhờ người làm thay để xin nghỉ được. Vậy là Dương phải bỏ ra 2 ngày tới làm phục vụ ở đây. Tuy làm trong quán bar, nhưng công việc của Dương không sống với mấy cô làm việc không đứng đắn. Dương chỉ phụ trách bê đồ từ quầy ra các bàn, dọn dẹp rồi lau rửa ly. Chỉ có điều đồng phục ở quán bar này vừa bó sát vừa ngắn khiến cho Dương khó chịu. Nhất là thỉnh thoảng sẽ có vài ánh mắt nhìn chằm chằm và đôi chân thon dài khiến cô không được tự nhiên. Đang đứng lau ly nước thì có tiếng gọi: "Dương ơi, em mang mấy ly rượu này lên bàn số 5 trên tầng giúp anh. Cẩn thận nhá, rượu này đắt lắm. Một ly này có khi bằng tiền công cả ngày làm của em đấy." "Vâng ạ." Dương nghe lời người quản lý, cẩn thận bê cái khay đi về phía tầng 2. May mà cũng làm việc tay chân nhiều năm nên tay rất chắc chắn. Đi lên cầu thang cũng không làm rượu sánh ra một chút nào. Tầng 2 quán bar này là nơi tụ họp quen thuộc của rất nhiều cổ ấm cô chiêu. Cuộc sống của họ có thể nói là người thường như Dương thì không thể nào tưởng tượng ra nổi. Theo như lời bạn thân kể, một đêm đám cậu ấm cô chiêu này có thể ăn chơi tiêu pha cả vài chục triệu là bình thường. Bàn số 5 là một chiếc bàn tròn rất rộng, xung quanh là bộ ghế sofa lót nhung bao quanh. Có khoảng chục người, cả nam cả nữ đang ngồi. Trên bàn là rất nhiều chai rượu, vỏ bia, tàn thuốc lá và mấy bộ bài. Mấy cô gái diện lên mình những bộ váy đắt đỏ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Các chàng trai thì mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung là trang phục đều toát lên mùi tiền. Cả nhóm đang ồn ào, chắc là cá cược. Dương bê rượu đến, đang loay hoay tìm chỗ đặt xuống thì một giọng nam vang lên: "Khoan đã, cô bê khay đứng đợi chút." Hình như mấy cô cậu này đang muốn chơi một ván bài, vì thế dẹp đồ trên bàn xuống, lấy chỗ để bày các lá bài. Một cô gái bắt đầu chia bài. Dương bất đắc dĩ phải đứng cạnh, bê khay rượu trên tay chờ đợi. Cả nhóm lao vào chơi rất hăng say, vừa cười vừa nói rất ồn ào. 10 phút rồi 20 phút, không ai để ý đến Dương đã đứng đó được một lúc lâu. Dương bặm môi, cố gắng xoay cổ chân nhức mỏi, đợi đến gần một tiếng sau, ván cá cược mới ngã ngũ. Có 5 người bị thua, vừa khéo có 5 ly rượu được gọi lên. Lúc này, cô gái vừa chia bài mới ngoắc tay để Dương mang rượu tới. Dương nhịn cảm giác đau nhức ở chân, vững vàng đặt từng ly rượu xuống. Mấy người thua cuộc lần lượt cầm lấy rượu uống. Dương xong nhiệm vụ thì định quay người đi thì có một giọng nam khàn khàn cất lên: "Cô kia, đứng lại đã." Dương nhíu mày nhưng nhanh chóng nở nụ cười lịch sự rồi quay lại: "Dạ, anh chị cần gì ạ?" Người gọi cô là một chàng trai cao ráo, mặc sơ mi trắng, mái tóc nhuộm trắng vô cùng nổi bật. Anh vẫy tay, ý bảo cô lại gần, sau đó nói với mọi người. Hôm nay anh đây không muốn uống rượu, tí còn phải về nhà. Say quá, hai anh bà già càm đàm mệt lắm, để người đẹp này uống hộ đi. Đám bạn liền nhao nhao, không được, anh Bắc chơi thế là không đẹp đâu. Có gan chơi thì phải có gan uống chứ ông. Mà anh Bắc nói mới để ý, bé phục vụ này là người mới à? Sao mà hôm nay mới gặp nhỉ? Trông xinh xắn đó. Mọi người lập tức hướng ánh mắt đến Dương. Tuy mặc bộ đồng phục bình thường, khuôn mặt cũng không trang điểm cầu kỳ, nhưng lại toát lên vẻ đẹp giản dị và dễ chịu vô cùng. Bộ đồ bó sát làm lộ ra vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài, trắng trẻo. Bị nhiều người nhìn như vậy khiến Dương rất khó chịu, trong lòng cũng sinh ra cảm giác chán ghét mấy người này, nhất là cái tên gọi cô lại để uống rượu hộ. Bắc mặc kệ sự phản đối của đám bạn, rất tự nhiên đi lại, choàng tay khoác vai Dương, kéo cô lại gần, khiến Dương lảo đảo. Hai người kề sát vào nhau, Dương ngửi thêm mùi nước hoa nam tính bao trùm lấy mình, cố gắng lắm cô mới không nhăn mặt đẩy gã này ra. Hai tay đã nắm chặt, chỉ cần gã có hành động gì quá đáng, cô sẽ phản kháng ngay. Bác vẫn dương dương tự đắc nói, nếu em gái này tình nguyện uống thay tớ thì là hợp lệ đúng không? Nói xong, bác ké sát tay Dương nói, uống xong ly này, tiền bo tối nay của cô gấp 3. Xin lỗi, tôi không uống được. Dương trả lời ngay lập tức, khiến chỗ bác sững người vì không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Đám con gái làm ở những chỗ như thế này, đứa nào mà chẳng cần tiền. Tất cả mọi người có mặt trong phòng phá lên cười, xem ra mỹ nam kế của anh Bắc nay không hiệu quả rồi. Người ta không uống đấy, anh Bắc mỗi uống thì thôi. Dương không làm việc ở đây mà chỉ làm thay bạn, cô không sợ đắc tội ai. Mà Dương cũng không nói dối, tửu lượng của cô rất kém, giờ mà uống chỉ sợ sẽ không tiếp tục làm việc được. Nhân lúc bác còn sững sờ, cô liền lui ra cách xa anh ta hai bước, cúi đầu nói, xin phép ạ, nếu anh chị cần gọi thêm đồ thì vui lòng bấm nút order ở trên bàn. Bác cau mày, khuôn mặt nghiêm túc hẳn, cái cô phục vụ này không cho hắn chút mặt mũi nào, đứng lại. Giọng người con trai có vẻ bực bội. Dương dừng bước, khách hàng là thượng đế, nên dù không muốn, cô vẫn phải xoay người lại, hơi cúi đầu để che đi sự ghét bỏ của mình. Người con trai tên Bác kia cầm lấy ly rượu, tiện tay rót thêm một loại rượu khác cho đầy tràn cả ly. Sau đó thì đưa đến trước mặt, Dương gằn giọng nói, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, uống hết hoặc là ly rượu này sẽ được đổ ngay lên đầu cô. Dương sững sờ, không ngờ thời đại này rồi vẫn còn có những kẻ kiêu căng phách lối, nghĩ có tiền muốn làm gì thì làm. Đám bạn xung quanh chẳng ai can ngăn mà còn vô cùng hứng thú, thậm chí có người lấy điện thoại ra quay lại. Dương biết giờ cô có bị làm sao thì quản lý cũng không dám động đến đám người này. Cô im lặng tỏ vẻ không đồng ý, vậy mà người kia vẫn đứng đó tạo áp lực. Cứ như thế cũng không phải là cách. Cuối cùng thì Dương đành nhượng bộ, không cam lòng cầm lấy ly rượu một hơi uống sạch. Rượu này rất mạnh, bình thường người ta chỉ nhấm nháp. Dương phải uống một hơi khiến cho cổ họng dạ dày bỏng sát, cả cái đám người kia lại ồ lên. Đúng là có Bắc công tử có mặt mũi thật đấy. Sau khi Dương uống xong, Bác cũng không làm khó nữa. Cô đi ra ngoài rồi chạy một mạch đến nhà vệ sinh, móc họng, nôn thốc nôn tháo. Cổ họng vẫn còn bị rượu làm cho nóng gan, cả người chưa gì đã lâng lâng khó chịu. Dương phải uống thêm rất nhiều nước lọc, vừa uống vừa nôn cho đỡ hơn chút. Lúc đi ra ngoài, quản lý thấy cô đi đã lâu, lúc về mặt mày tái mét thì cũng biết có chuyện, hỏi han qua tình hình rồi cho cô ngồi nghỉ. Anh pha chế ở quầy, đưa cho cô một ly nước chanh uống giải rượu. Dương lịch sự cảm ơn, vừa uống vừa mắng thầm trong lòng cái tên Bắc công tử gì đó. Chuyện xảy ra chính như một đoạn nhạc đệm trong buổi chơi bời của đám cậu ấm cô chiêu. Sau khi Dương ra ngoài thì cũng chẳng ai nghĩ đến nữa. Bắc chơi thêm một lát rồi về nhà sớm, vì đúng là hôm nay cậu phải về nhà một chuyến. Chiếc xe ô tô mui trần đỏ rực phóng đi trong màn đêm. Đi tới một căn biệt thự 2 tầng, xây theo kiểu châu Âu, ở trung tâm thành phố. Bác xuống xe, vừa vào cửa đã có người rối rít chào. Dạ, chào của Bác, bố mẹ tôi đâu? Dạ, ông bà đang trong phòng khách. Trong phòng khách, vợ chồng ông Bách, bà Mai đang ngồi xem tivi. Bác đi vào thì liền xà xuống, ngồi ôm lấy tay mẹ. Mami, con nhớ mami quá. Bà Mai mỉm cười cưng nựng con trai. Ông Bách thì hừ nhẹ, mồm miệng thì bảo nhớ, mà có bao giờ thấy về thăm đâu. Sao mà trách con được, bố mẹ cũng đi công tác suốt, mỗi lần con về thì bố mẹ lại đi rồi. Từ khi Bắc vào đại học, cậu đã được bố mẹ cho ở riêng trong một căn chung cư gần trường. Không có sự quản thúc của bố mẹ, Bắc càng tha hồ chơi bời, không biết đường về. Vợ chồng bà Mai cũng bất lực, nhưng mà có mỗi một đứa con trai nên vẫn không nỡ của trách nặng nề. Bà Mai lại gần, ngửi ngửi cổ áo của con trai rồi cằn nhằn. Con lại đi bar uống rượu đúng không? Con đi sinh nhật bạn, uống có xíu thôi mà mẹ, xong phải xin phép về sớm gặp bố mẹ đấy. Ông Bách biết thừa tính con trai, chỉ nói ngày mai bố mẹ phải đi công tác một chuyến, hôm nay gọi con về là muốn nói chuyện nghiêm túc. Ông Bách lấy ra một tập hóa đơn ném lên bàn. Trước tiên con giải thích xem tại sao lại tự dưng thế chấp sổ đỏ căn nhà ngoại thành. Bác giật mình, không ngờ bố lại phát hiện nhanh thế. Cậu lý nhí, tại hôm con đi triển lãm xe, thấy cái xe thể thao đẹp quá. Vớ vẩn, cái nhà đó là bố mẹ mua cho con đầu tư, cho thuê hay để đó, sau này cũng sẽ tăng giá. Cái xe kia chỉ là món đồ tiêu sản, chưa kể trong gara của con để chật 6 cái xe khác nhau rồi. Riêng tiền bảo dưỡng cũng bằng tiền ăn cả tháng của một gia đình lao động phổ thông rồi đấy. Bác ỉu xìu nghe bố mắng, nhưng trong lòng cũng không quá để ý. Dù sao thì bố cậu cũng chỉ mắng thế thôi. Quả nhiên, ông Bách mắng một hồi thì mệt, cuối cùng lại nói sang chuyện khác. Con cũng ra trường được một thời gian dài rồi, bao giờ định nghiêm túc làm việc ở công ty đây? Đi làm mệt ơi là mệt, phải xem dự án này, phải đọc báo cáo kia, đau đầu lắm. Nhà mình có tiền, bố thuê người vào làm giám đốc chẳng phải hơn à? Ông Bách tức đỏ cả mặt. Cái thằng, công ty do ông nội con để lại, tuy con là cháu đích tôn và trong di chúc nói con thừa hưởng, nhưng mà điều kiện là con phải đủ trưởng thành và lập gia đình. Hiện giờ bố và chú hai con đang cùng quản lý, nên không có nghĩa là con cứ ngồi sẵn mà được hưởng công ty. Nếu chú hai con... Ông à, mấy cái việc phức tạp này ông nói với con làm gì? Đợi khi thằng bé đủ cứng cáp rồi bàn sau. Nó cứ chơi bời thế này, biết bao giờ mới đủ cứng cáp. Bố con thì cũng nói đúng đấy, giờ con lớn rồi cũng nên học tập chuyện kinh doanh trong nhà. Con nên đi theo làm trợ lý cho bố con rồi học việc đi. Bố mẹ lời qua lời lại khuyên nhủ một hồi khiến bác đau hết cả đầu. Thôi được rồi, con biết rồi. Đợi bố mẹ đi công tác về, con sẽ theo bố lên công ty có được chưa? Bây giờ vợ chồng ông Bách mới dừng lại, dặn dò con trai thêm vài câu rồi bảo lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Dạ vâng ạ. Hai ông bà cũng chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, ngày mai còn phải ra sân bay sớm. Khi lên cầu thang, bà Mai ghé sát con trai thì thầm. Cái nhà kia, mẹ lén giấu bố con chuộc lại sổ đỏ rồi, lần sau đừng có mà làm loạn nữa. Bác ôm đứa bà Mai, nịnh nọt. Thank you mama. Con biết, mami yêu con nhất mà. Thôi thôi, đừng có mà nịnh, chớ nói cho bố con biết đấy. Hai vợ chồng có mỗi một cậu con trai, thế nên từ nhỏ bác đã được sống trong sự nuông chiều, dù cậu có muốn gì, làm gì cũng không sợ. Tuy đã 26 tuổi, nhưng mà hiếm khi cậu đến công ty làm việc, mà có làm thì cũng chỉ hời hợt rồi hẹn bạn đi chơi. Nếu chẳng may gây ra rắc rối gì, cũng có bố mẹ thu dọn hộ. Vì thế, đám bạn đặt cho cậu biệt danh Bắc Công Tử. Không sợ trời, không sợ đất. Ăn chơi thì không bao giờ phải nghĩ về tiền. Tài sản nhà cậu đủ cho ba đời ăn tiêu không sợ đói. Bắc lúc này vẫn chẳng hề nghĩ rằng sẽ có một ngày vận đổi sao rời, cuộc đời của cậu đột ngột rẽ sang một hướng khác. Gần một giờ sáng, Dương mới hết ca làm, ể oải lái chiếc xe cúp cà tàng về khu trọ nhỏ. Nhà cô ở tít bên trong con ngõ hẹp, xung quanh toàn là dân lao động. Phòng của Dương ở tầng 5, nhà không có thang máy. Tuy lên vất vả, nhưng Dương rất thích căn phòng này bởi nó có một cái ban công nho nhỏ. Cô đã trồng vài cây hoa nhỏ ở đây. Niềm vui mỗi ngày của Dương là ngồi cạnh mấy cây hoa của mình, ngắm nhìn ánh điện rực rỡ của thành phố và gặm nhấm sự cô đơn của kẻ sống một mình lâu năm. Tuy đã móc hỏng để nôn rượu ra ngay, nhưng giờ này đầu óc Dương vẫn lâng lâng. Cô định ra ban công ngắm thành phố như thường ngày, nhưng cứ chớp mắt một cái thì hình ảnh trước mắt lại mở đi, đầu ong ong, hai mắt díu lại. Cuối cùng Dương đành lết về phòng ngủ. Trong cơn mơ, cô vẫn không ngừng mắng cái tên công tử tóc trắng đã kiếm chuyện ức hiếp mình. Dương ngủ một ngày một đêm, sẩm tối hôm sau mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Alo, mày vẫn còn ngủ đấy à? Mau mở cửa đi, xem mặt tốt mang gì cho mày đây này. Dương lơ mơ, mất một lúc mới nhớ ra giọng của Xuân. Chậm chạp cô rời giường đi ra cửa. May mà rượu hôm trước cô uống là rượu xịn, dù có say nhưng khi tỉnh dậy không quá đau đầu khó chịu. Dương vừa mở cửa ra, Xuân đã lớn tiếng trách. Làm cái gì mà giờ mới mở cửa, xem tao mang gì cho mày đây. Hai tay Xuân xách túi lớn túi nhỏ nặng trĩu. Không đợi Dương mời, Xuân đã đi vào bếp xếp từng thứ ra, miệng liến thoáng giới thiệu. Nào là quả, nào là bánh. Lần nào Xuân về quê cũng sẽ mang theo một đống đồ cho Dương. Lần này Dương còn giúp cô làm 2 ngày nên Xuân càng vơ vét vườn của mẹ mang đồ lên cho bạn. Bụng Dương kêu sột sột. Giờ cô mới nhớ mình ngủ say quá nên bữa sáng và bữa trưa đều đã không ăn. Cô cầm lấy quả ổi cắn một miếng thật to, than thở. Tao đến phục mày đó, làm 8 tiếng về muộn, vừa phải mặc váy bó, vừa phải đi giày cao gót, miệng thì lúc nào cũng phải tươi cười, tao cười muốn cứng cả môi luôn, thế mà mày cũng chịu được. Thì lúc quen rồi thì cũng thấy bình thường. Nhưng mà khách khứa chỗ đó đúng là không ra gì, toàn mấy cô cậu quần là áo lượt, túm nhau vào chơi bời, nhậu nhẹt lại còn thích bắt nạt người khác. Xuân giật mình, mày bị ai bắt nạt à? Dương thở dài, cũng không nhớ rõ là ai, mặt thì đẹp, nhưng mà cái nết thì tao chấm âm. Mày mà bạn mày bản lĩnh đấy thì mới kiềm chế mà không túm tóc của thằng cha đó. Xuân tặc lưỡi nhăn nhó. Mày là thế thật ý, thì chắc tao cũng chẳng dám ló mặt đến làm nữa. Nhưng mà tao nói thật nhá, công việc này không ổn lắm đâu, sao mày không tìm việc khác đi? Hôm nay tao đến cũng để nói với mày đấy. Xuân kéo tay Dương ngồi xuống, hơi buồn rầu nói. Chắc là tao chỉ làm nốt tháng này thôi, tao sẽ nghỉ việc về quê. Dương không lấy làm bất ngờ, vì dù sao Xuân cũng đã từng nhắc qua với cô. Mày quyết định rồi à? Quyết định rồi. Thật ra tao cũng không muốn về quê, muốn ở thành phố lớn để với vùng thỏa thích. Nhưng mà đúng là mơ ước và hiện thực khác nhau. Cuộc sống ở thành phố đắt đỏ quá. Tao thì cũng chỉ là một đứa bình thường không tài giỏi, muốn sống tốt ở thành phố cũng khó. Dương nắm tay Xuân an ủi. Sống ở đâu cũng là sống, miễn mày thấy thoải mái là được. Ở nhà có bố mẹ, không phải trả tiền thuê nhà, không phải lo ăn uống mỗi ngày, cũng tốt mà. Xuân ôm lấy cô bạn, không đành lòng, nói. Điều tao lo nhất là mày đấy. Từ trước đến giờ, mày có lủi thủi một thân một mình. Giờ tao còn không ở đây nữa, thì mày phải làm sao? Mày nghĩ cái gì thế? Trên đời này, tao không sợ nhất là sống một mình, dù sao cũng quen rồi. Hai người bạn tâm sự một lúc lâu. Đến hơn 7 giờ, Dương mới vội vàng thay đồ và chuẩn bị hoa quả để đi bán. Công việc chính của Dương là bán nước ép sinh tố bên lề đường. Cô có một chiếc xe đẩy nhỏ mà cô quý như vàng, bởi đó là cần câu cơm của cô. Ban ngày, Dương cũng làm thêm chân chạy vặt để kiếm thêm, nhưng bán nước ép buổi đêm mới là việc chính của cô. Đừng có coi thường chiếc xe nước ép nhỏ này. Nhờ có nó mà Dương sống được ở thành phố hơn một năm nay. Tuy không giàu có, nhưng mà cô chưa bao giờ bị đói ăn. Xuân cũng phải trở về công việc của mình ở quán bar. Cả hai chia tay nhau ở trước nhà. Dương vui vẻ đẩy xe trái cây tới ngã ba gần nhà. Chuyện về chàng trai tóc bạc cũng đã chìm vào quên lãng. Một tuần sau, Dương bịn rịn đưa Xuân ra bến xe để về quê. Hôm đó trời âm u vô cùng. Xuân vừa bước lên xe thì bầu trời đã nặng nề, đổ xuống màn mưa như chút nước. Dương bình tĩnh mở ô lên che, lòng thầm nghĩ, lại một cơn sóng gió tới đây. Lúc này, ở ngoài biển khơi, một chiếc du thuyền màu trắng đang chòng chành trên mặt biển, sóng cuộn gào thét. Bà Mai sợ hãi ôm lấy chồng. Ông Bách liên tục gọi tên người lái thuyền, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít. Màn mưa giông bất ngờ ập tới. Dưới biển, trên trời đều là nước ướt đẫm và nặng nề. Con thuyền nhỏ bé bị sóng đánh nghiêng ngả, rung lắc dữ dội, rồi biến mất giữa muôn trùng sóng cuộn. Hôm nay mưa gió cho nên bác cảm thấy rất chán. Cậu ngồi trước bộ sưu tập xe của mình, nghĩ ngợi một lát, liền lái chiếc xe đỏ mới tậu tới một quán rượu gần nhà. Vừa gọi một cốc rượu mạnh, đã có một cô em lại gần hỏi chuyện. Hai người đang tán tỉnh lời qua tiếng lại thì bác có điện thoại. Giọng của Tiến, bạn thân của bác, rất gấp gáp. Mày đang ở đâu đấy? Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Có chuyện gì thì cũng có ông bà già tao chống chọi được cơ mà. Sao phải xoắn? Mày, bố mẹ mày mất tích trên biển rồi đấy. Mày đã biết chưa? Lúc này, bác còn chưa tin đó là sự thật nên vẫn trêu đùa lại Tiến. Hôm nay có phải ngày cá tháng tư đâu. Sao mày đùa gì mà chẳng đáng tin chút nào. Nhưng mà đùa này cũng không vui. Tao không đùa, mày về ngay đi. Chú Bình mới gọi cho bố tao báo tin. Ông ấy vừa mới lái xe qua nhà chú Bình hỏi thăm tình hình rồi. Có lẽ do giọng của Tiến ngày càng sợ hãi và hoang mang, cho nên bác cũng không dám nghĩ là cậu ta trêu mình nữa. Bác đứng bật dậy, giọng bắt đầu run rẩy. Có chuyện gì, sao lại? Chú Bình bảo hai người lên du thuyền đi chơi thì không may gặp nạn. Giờ cả hai bác và người lái thuyền đều mất tích, không định vị được con thuyền. Trường hợp xấu nhất... Câm mồm! Bác khàn giọng mắng loạn lên, hai tay bắt đầu run rẩy. Trong giờ phút này, đầu óc của anh trở nên trống rỗng. Bác như một con chim non đang ở trong chiếc tổ ấm áp chờ bố mẹ, bỗng dưng nhận ra bố mẹ sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Nhưng chưa gì thì khuôn mặt bác đã tái nhợt. Cậu phóng như thiêu thân trên đường phố, lao tới nhà chú ruột mình là chú Bình, nhưng cũng chỉ nghe được những câu giống hệt. Hoảng sợ và hoang mang tột độ, bác ngay lập tức tới vùng ven biển nơi bố mẹ anh mất tích. Hàng trăm người đã được thuê đi tìm kiếm, những người lặn giỏi nhất cũng được gọi tới. Nhưng vì trước khi gặp cơn giông bất chợt trên biển khiến du thuyền đã mất liên lạc, cho nên việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn. Bác quỳ xuống trước bờ kè ven biển, mặc cho người người khuyên nhủ, cậu vẫn quỳ ở đó, gào tên bố mẹ đến lạc cả giọng. Cái cảm giác tuyệt vọng mà không thể làm gì khiến cho bác như nghẹt thở. Hết một tuần tìm kiếm, ông Bách và bà Mai vẫn bặt tăm hơi, dù bác đã thuê rất nhiều người tìm hết khu bờ biển này tới bãi cát kia, cũng không có hy vọng nào. Từng hình ảnh, kỷ niệm với bố mẹ hiện ra trước mặt, khiến bác không thể nào dừng khóc. Lúc bố mẹ khuyên bảo, bác luôn miệng kêu phiền, thậm chí kiếm cớ để ít phải về nhà. Nhưng ngay giây phút này, cậu mới biết bố mẹ quan trọng với mình tới mức nào. Có đôi khi, những thứ quý giá chỉ được trân trọng khi đã mất đi. Hàng loạt báo chí đưa tin về tai nạn du thuyền của bố mẹ bác. Hai vợ chồng doanh nhân, có tiếng, thường xuyên làm từ thiện. Vậy mà ở Hiền lại không gặp lành vì một chuyến đi mà hai người đã gặp phải kiếp nạn lớn khiến ai nấy đều xót xa. Bác chìm đắm trong rượu và thuốc lá, thứ duy nhất có thể an ủi anh lúc này. Sống với sự bao bọc của bố mẹ đã lâu, nay bỗng dưng cả bố mẹ đều mất đi, khiến cho bác cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Nhà thì vẫn ở đây, nhưng mà cô đơn lạnh lẽo, tiền đầy trong tài khoản cũng chẳng thể kéo bố mẹ trở về. Chưa bao giờ bác cảm thấy bất lực như vậy. May mà còn chú Bình đủ bình tĩnh nén bi thương, lo chuẩn bị tang sự cho ông bác và bà Mai. Ông nội bác thừa hưởng một xưởng sản xuất may mặc từ bố mẹ, sau đó phát triển lên thành một doanh nghiệp lớn. Ông nội sinh ra hai người con trai, ông Bách là con cả, ông Bình là con thứ hai. Ông nội của bác cực kỳ coi trọng dòng dõi, nên khi bác ra đời là cháu đích tôn con trưởng đã được ông nội vô cùng yêu quý, thiên vị cậu vô cùng. Chú của bác là ông Bình lấy vợ muộn, sau này sinh được hai đứa con, một trai một gái, cũng không được ông nội yêu thích bằng bác. Ngày ông nội bác mất, đã chia đều nhiệm vụ cho hai người con trai. Ông Bách thì nắm quyền điều hành, còn ông Bình hỗ trợ đắc lực cho anh trai. Đến đời sau thì bác cũng sẽ là người nối nghiệp, nhận số cổ phần lớn nhất trong ba đứa cháu. Thế nhưng giờ ông Bách không may qua đời sớm, bác thì chưa điều hành công ty bao giờ, ông Bình đành thay quyền anh trai quản lý việc lớn nhỏ. Ngay cả đám tang cũng do ông Bình đứng ra tổ chức. Ông Bách và bà Mai có quan hệ làm ăn rộng, đám tang được tổ chức long trọng 3 ngày, mà người tới thăm viếng chia buồn vẫn không ngớt. Bác gần như mất hồn, chỉ biết đứng lặng bên di ảnh bố mẹ, cúi đầu cảm ơn theo chú ruột. Hai mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đến tận khi hai chiếc quan tài tượng trưng hạ xuống huyệt, bác vẫn khóc vô cùng khổ sở. Sau khi mọi việc kết thúc, ông Bình cẩn thận tiễn từng vị khách. Đợi cho người họ hàng cuối cùng ra về, ông Bình mới quay lại căn biệt thự bề thế, vỗ vai đứa cháu trai đang ngồi thất thần trước bàn thờ. Chú biết cháu rất đau buồn, nhưng mà cứ thế mãi thì cũng không nên. Giờ bố mẹ cháu mất rồi, cháu phải mạnh mẽ thì anh chị ở nơi suối vàng mới có thể yên nghỉ được. Cháu hiểu rồi. Thời gian này cảm ơn chú, nếu không có chú cháu không biết nên làm gì nữa. Thằng bé này, người trong nhà với nhau ơn nghĩa gì? Hai đứa nhà chú vẫn đang học bên Đức, ở đây cũng chỉ có cháu là người thân nhất. Chú coi cháu như con, có chuyện gì thì cứ đến tìm chú. Dạ. Ông Bình an ủi một hồi thì cũng rời đi. Ra tới cổng, ông quay lại nhìn căn biệt thự rộng lớn, nở một nụ cười khó hiểu. Mọi sự đau buồn trước đó đều biến mất, chỉ còn vẻ mặt phức tạp. Bác lại ra ngoài uống rượu. Những chai rượu ở nhà đã chẳng còn đủ với anh chàng. Anh cần tìm đến loại rượu mạnh, loại rượu uống vào có thể khiến anh quên đi mất mát bây giờ. Bác ngồi ở quán ba cũ, vài người biết cậu ta ra động viên vài câu, nhưng bác chỉ đáp lại bằng sự lầm lì. Mọi người thấy vậy thì cũng dần tản ra. Ngồi nốc hết ba ly rượu mạnh, bác lần mò đi vệ sinh. Anh không hề để ý rằng có ba kẻ lạ mặt quần áo đen thấy anh đứng dậy cũng kéo nhau đi theo. Trong tay một kẻ, ở đó còn lộ ra một đoạn rùi cui. Vừa ra tới cuối hành lang hẹp dài phía sau quán rượu, bỗng nhiên bác bị người ta chùm đầu kéo đi. Do uống rượu nên phản ứng của anh rất chậm chạp. Lúc sực nhận ra mình bị bắt thì đã nằm dưới đất nhận đòn, đấm đá, rùi cui cứ thế mà nện vào người. Mấy tên kia thấy bác không phản ứng nữa thì cúi xuống lột cái bao màu đen trên mặt bác ra. Không ngờ bác đột ngột bật dậy, cướp một cái gậy đánh trả. Kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trốn ăn chơi cũng không phải là vô ích, bác vẫn có thể đánh trả vài đường. Biết địch mạnh mình yếu, bác lùi dần về sau, nhân cơ hội chúng bị bất ngờ mà tìm đường thoát thân. May mà có mấy ngõ ngách ở đây bác khá quen thuộc, thấy một đoạn rẽ bác vội giả vờ xông lên rồi lại nhanh chóng thụt lại chạy vào ngõ tắt. Ba tên kia ngay lập tức đuổi theo, vì ngõ nhỏ nên chúng chỉ đành lần lượt chạy đuổi theo chứ không thể bao vây bác. Dù cơ thể vô cùng đau nhức, bác vẫn cố chạy ngang dọc để cắt đuôi ba kẻ kia. Chỗ này cách ngoài đường lớn khá xa, bác sợ mình không đủ sức chạy ra đường lớn, ở khúc rẽ khuất vội né vào bức tường đổ nát của một ngôi nhà hoang, cố gắng ẩn mình trong bóng tối. Ba kẻ mặc đồ đen chạy đến đó thì mất phương hướng, nhìn trái ngó phải một hồi. Một tên đàn em hỏi gã cầm đầu: làm sao bây giờ đại ca? Làm sao cái gì? Đuổi tiếp chứ sao? Hôm nay phải đào cho nó bằng được, nếu làm hỏng việc ấy, coi chừng ông Bình đuổi việc cả đám. Ngồi nép ở một góc tường, bác nhíu mày nghe bọn chúng nói chuyện. Sau cuộc ẩu đả vừa rồi, hơi rượu đã tan gần hết, đầu óc anh đã tỉnh táo. Bác nghe rõ chúng nhắc tới ông Bình, rốt cuộc là Bình nào? Chẳng nhẽ ba tên kia đang định chia nhau ra tìm thì tên cầm đầu có điện thoại, hắn nhăn nhó bấm nghe. Dạ anh. Vâng vâng, bọn em đang xử nó rồi. Vâng, anh yên tâm, gọn gàng, sạch sẽ. Sau khi tắt máy, tên cầm đầu gằn giọng đe dọa hai tên đàn em. Trong đêm nay, nhất định nó phải biến mất. Nếu để cho ông Bình thấy thằng cháu này xuất hiện lần nữa, làm hỏng việc, thì tiền tháng này bọn mình đừng hòng mà lấy được. Tên đàn em có vẻ lo lắng. Đại ca, nhưng mà giờ hắn chạy mất rồi, nếu thật sự không tìm thấy hắn, thì mấy anh em mình còn phải nói. Cháu ruột mà lão ta còn ra lệnh tàn nhẫn thế. Mày nghĩ mấy đứa mình ông ấy chịu để vào mắt đấy. Nhanh lên tìm đi. Chúng chia nhau ra, mỗi người một hướng, tìm quanh mấy ngõ ngách nhỏ. Bác ngồi im trong góc tường không dám thở mạnh. Bác đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Anh không ngốc, theo suy đoán trong lòng, có 8 đến 9 phần người muốn hại anh là ông chú ruột, chú Bình. Nhưng mà tại sao chú Bình lại phải làm như vậy? Ngay sau khi tổ chức đám tang cho bố anh chưa lâu, nếu chú Bình đã ra tay với bác, vậy liệu cái chết của bố mẹ có liên quan gì đến chú ta hay không? Dù sao thì cũng đã cảnh báo với bão, tại sao bố mẹ anh lại bỗng dưng muốn đi du thuyền? Hàng ngàn thắc mắc khiến cho bác dần sợ hãi. Ngồi mãi đây cũng không phải là cách. Anh tập trung nghe ngóng một hồi, không thấy tiếng bước chân của ba kẻ kia nữa, mới rón rén rời khỏi chỗ nấp theo đường cũ chạy quay lại. Thật không may, ở ngay đầu ngách, một tên áo đen đã cầm chiếc gậy chở sẵn. Hắn nhìn thấy bác thì cười cợt. Cuối cùng thì con chuột cũng chịu lộ mặt rồi. Bác sợ hãi lùi về sau, nhưng phía sau cũng đã có hai gã chắn đường. Lần này bác bị bao vây, không còn bị bất ngờ ba kẻ kia dễ dàng bắt lấy cậu, dù bác đã cố gắng chống trả. Nhưng làm sao địch nổi ba? Bác ăn trọn mấy cú đấm vào bụng, vào mặt. Hai tên đàn em giữ tay bác, lúc này anh đã gần như không còn sức chống trả. Tên cầm đầu giơ gậy lên, nhằm thẳng đầu bác, nện một gậy thật mạnh. Bộp! Bác chỉ thấy trước mặt tối đi, sau đó anh gần như không còn ý thức, một dòng máu nóng sền sệt chảy ra từ thái dương. Ba gã đó kéo bác về phía một cái hồ nhỏ ngay trong ngõ. Cái hồ tuy nông, nhưng với một kẻ bất tỉnh thì cũng đủ lấy mạng. Chúng đẩy bác xuống nước. Đêm đã khuya, xung quanh vắng lặng, không ai chú ý tới. Một tiếng ùm vang lên từ hồ nhỏ. Bọn chúng thấy bác dần dần chìm xuống hồ, rồi nhanh chóng bỏ đi. Ba kẻ áo đen vừa đi khuất, tình cờ làm sao một chiếc xe đẩy bán nước ép lại đi ngang qua con ngõ nhỏ từ phía khác. Hai hôm làm thay cho Xuân ở quán bar, Dương phát hiện có một đường tắt nhỏ phía sau quán này đi thẳng về nhà mình nhanh hơn. Hôm nay bán ế, Dương đứng mãi tới 12 giờ đêm mới đẩy xe về. Đoạn đường này bình thường tối tăm và rất vắng, nhưng trên xe của Dương có đèn, ánh sáng từ mấy bóng đèn nhỏ cũng đủ soi đường. Đi qua đoạn có hồ nước, Dương vô tình nhìn xuống hồ, cũng nhờ có ánh sáng từ chiếc xe đẩy, Dương mới phát hiện hình như có ai ngã xuống nước thì phải. Cô hốt hoảng vội dừng xe tìm cách đi xuống. Trong giây phút cơ thể chìm vào làn nước lạnh lẽo, bác hơi tỉnh táo một chút, nhưng cảm giác ngạt khí ngay lập tức xâm chiếm cơ thể. Anh không còn chút sức lực nào để vùng vẫy. Xung quanh ngày càng tối, mọi việc còn chưa sáng tỏ, chuyện của bố mẹ cũng chưa điều tra rõ. Chẳng nhẽ anh phải bỏ mạng đây sao? Đúng lúc cái chết gần kề, một tia sáng bỗng chiếu đến, một người rẽ nước tóm được tóc của bác kéo lên, nhưng cơ thể bác đã không chịu nổi nữa, trước mắt chìm vào bóng đêm. Dương kéo được người đàn ông lên thì sợ hết hồn, còn tưởng ai say rượu ngã xuống hồ, nhưng không ngờ trên trán, trên cơ thể anh ta còn có rất nhiều vết thương nặng, vì tóc ướt dính bết vào mặt, trời lại tối nên Dương không nhìn rõ mặt người bị nạn. Cô chỉ một lòng cứu người, vừa vỗ vào mặt vừa gọi, "Này, anh ơi, tỉnh lại đi, này." Cô vội để tay lên lồng ngực anh ta ấn xuống, ba nhịp ấn lại một lần cúi xuống bóp mũi, hà hơi, thổi ngạt. Lúc này, cô không nề hà gì, cứu người là quan trọng nhất. Sau khoảng 10 lần, bác mới ho một tiếng, nôn ra một ít nước, hơi thở yếu ớt. Dương thở phào, đặt anh ta lại, nằm đó, rồi chạy ra đường bắt taxi, nhờ người lái xe cùng mình khiêng người bị nạn lên xe đi bệnh viện. Sau đó, chạy xe máy, kéo theo của chiếc xe bán nước tới bệnh viện. Vì trong người chàng trai đó không có giấy tờ tùy thân, cũng không thấy điện thoại hay cách nào liên lạc được với người nhà, cho nên Dương đành làm thủ tục nhập viện, trả tiền điều trị trước. Dương mệt mỏi, ngồi băng ghế bệnh viện, ngủ gà, ngủ gật, đợi khi bác sĩ cấp cứu. Và đã băng bó xong, đã là 3 giờ sáng. Cô ngó vào phòng bệnh một chút, khuôn mặt chàng trai này bị đánh sưng đến mức khó nhận ra mặt mũi. Dương cứ thấy mái tóc trắng của anh ta quen quen, nhưng mà nhất thời chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Vì bệnh nhân đang hôn mê, cho nên Dương về nhà trước. Tuy chưa liên hệ được với người nhà của anh ta, nhưng cứu được mạng người là đã tốt rồi. Đợi khi anh ta tỉnh, chắc sẽ tự gọi về nhà. Nghĩ thế, Dương yên tâm quay về nhà thay đồ, ngủ một giấc ngon lành. Đến buổi chiều, Dương thức dậy chuẩn bị hoa quả, vệ sinh máy ép của xe đẩy để tối đi bán. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, đã có điện thoại từ bệnh viện. Alo, đây có phải số của chị Dương không ạ? Đúng rồi bạn, có chuyện gì vậy? Chị là người nhà của bệnh nhân nằm phòng 304 đúng không ạ? À không, hôm qua mình vô tình gặp anh ấy bị nạn nên đưa vào viện. Vâng ạ, nhưng mà từ hôm qua tới giờ, bệnh nhân chị đưa tới vẫn chưa tỉnh, giờ chị có thể tới viện trao đổi chút được không ạ? À, dạ vâng. Cúp máy, Dương thở dài. Thôi, giúp người thì giúp cho chót. Cô lại chạy tới bệnh viện xem tình hình. Khuôn mặt của chàng trai kia vẫn sưng vù, tím xanh một mảng, từ thái dương đến xuống hết mắt và má trái, trông thảm không nỡ nhìn. Trên trán quấn một lớp vải băng bó thật dày. Theo lời bác sĩ, anh ta chưa tỉnh nên cần truyền dịch dinh dưỡng, cần trả thêm tiền. Hơn nữa, vết thương ở đầu cũng rất nghiêm trọng, chỉ sợ sau khi tỉnh lại có ảnh hưởng tới não và nhận thức. Dương rùng mình, chắc không có chuyện như mất trí nhớ gì đó, giống trong phim đâu nhỉ. Cô lại bỏ tiền ra, truyền dinh dưỡng cho anh ta thêm 3 ngày nữa. Rời khỏi bệnh viện với cái phí lép xẹp Dương xót vô cùng, thầm nghĩ, tháng này chắc phải ăn mì tôm dài dài rồi, nếu anh ta còn chưa tỉnh lại thì cô cũng hết cách. Ai bảo bản thân cô cũng nghèo, hy vọng chàng trai tóc trắng kia tỉnh lại sẽ nghĩ đến chuyện hậu tạ cho cô. May sao, đúng ngày thứ ba sau khi nhập viện, chàng trai kia đã tỉnh lại. Lần này y tá bệnh viện lại tiếp tục gọi cho Dương. Cô cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao anh ta tỉnh lại không gọi cho người nhà mà lại gọi cho cô. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nhìn cô lắc đầu ngao ngán rồi lại thở dài. Dương cũng cảm thấy cô có điều gì đó không ổn, cho tới khi cô vào phòng thấy chàng trai tóc trắng kia đã tỉnh nhưng nhìn cô với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Bác sĩ nhìn cậu ta rồi lại nhìn cô. Cậu ấy không nhớ mình là ai, cũng không nhớ người nhà của mình nữa. Từ lúc vào đây chỉ có mỗi cháu là người liên quan, có thể liên hệ được. Cháu xem làm sao. Dương đứng chết sững. Không ngờ số cô có một ngày lại giống nữ chính trong phim, nhặt được một người mất trí nhớ, sau đó đưa về chăm sóc rồi nảy sinh tình cảm. Nếu là phim thì tốt rồi, nhưng đây là đời thật. Một đứa nghèo kiết xác như Dương làm sao dám đèo bằng nuôi thêm một người nữa. Chàng trai kia nhìn Dương, lại nhìn bác sĩ rồi hỏi, đây là người nhà? Dương vội lắc đầu, không không, tôi thấy anh bị đánh rồi ném xuống nước mới cứu anh đưa về viện thôi. Tôi không biết anh cố nhớ lại nhà đâu, anh tên gì, có thể gọi cho ai đón anh về, anh thử cố nhớ đi. Chàng trai vẻ mặt buồn buồn cũng cố nhớ lại, sau đó ôm đầu trông rất đau đớn. Bác sĩ liền dặn anh ta nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó gọi Dương ra nói chuyện riêng, khuyên rằng cô không nên kích thích anh ta quá, dù sao người ta cũng mới tỉnh lại. Và điều buồn hơn là bác sĩ cho cô xem hóa đơn, nếu ở viện thêm thì cô sẽ phải trả thêm tiền nằm viện từng ngày, thêm tiền thuốc thang. Dương xanh mặt, tiền hậu tạ từ gia đình nạn nhân đâu chưa thấy, chưa gì cô đã phải gánh thêm tiền viện tiền thuốc. Dương nghĩ giờ mà cô trốn đi thì chắc cũng không sao, cùng lắm thì bệnh viện giữ anh ta lại mà đòi. Nghĩ thì nghĩ thế, chứ cái bản tính lương thiện khiến Dương không tài nào làm ra chuyện đó được. Cô quay lại phòng bệnh, muốn thử hỏi chàng trai kia lần nữa, hoặc ít nhất thì hỏi được anh ta có tiền không. Chàng trai tóc trắng vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng vì vết sưng đã giảm bớt, nên có thể nhìn phần nào ra mặt mũi chàng trai. Hẳn là một người rất đẹp trai đấy mà. Vào giây phút này, Dương bỗng nhớ ra, mái tóc này, khuôn mặt này có phải chính là cái tên đã ép cô uống rượu quán hôm trước. Lần ở quán bar đèn hơi tối, Dương làm nhiệm vụ của người chạy bàn thì cô không dám ngậm kỹ khách. Từ hôm đó tôi hôm vớt được anh ta lên, từ hồ thì cũng đã 2-3 tuần. Trời thì tối nên cô không nhận ra cũng phải. Giờ vết sưng đã bớt cô mới nhớ ra. Dương cắn môi, ánh mắt liền trở nên khó chịu. Nếu biết là cái gã kia thì có khi cô không thèm đưa hắn đi viện đấy chứ. Mà thôi vậy, như vậy thì ác quá, chẳng nhẽ thấy chết đã không cứu. Tính đi tính lại, Dương thấy chắc kiếp trước cô nợ cái tên này nên giờ mới bị hắn báo như vậy. Nhưng nếu đúng là anh ta thì dễ giải quyết rồi, kiểu gì thì Xuân cũng sẽ biết thân phận của anh ta. Dương đứng từ xa vội chụp một tấm ảnh gửi cho Xuân, nhưng cô bạn chắc đang bận nên chưa đọc. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao khi Xuân trả lời cô cũng sẽ đưa được anh ta về nhà. Vì thế bây giờ tốt nhất là nên cho anh ta xuất viện. Sau khi xuất viện thì đi đâu? Chắc là đưa về nhà cô ngồi tạm vậy. Thế là Dương giúp chàng trai đó thanh toán viện phí rồi đưa anh ta về nhà chờ tin tức. Từ lúc nhận ra chàng trai này là người ép cô uống rượu, thái độ của Dương khác hẳn. Cô chúa ghét những kẻ có tiền bắt nạt người yếu thế. Còn về phía chàng trai kia vẫn đang ngồi đó im lặng, bởi anh ta không hề nhận ra cô. Đến tận buổi tối, Xuân mới gọi lại cho Dương, giọng cô vô cùng bất ngờ. Chuyện gì thế Dương? Mày đánh người ta đến nhập viện à? Dương nhăn mặt, kể lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó giải thích. Anh ta bị đánh vào đầu, nên não không bình thường, giờ không nhớ được bản thân với người nhà. Bác sĩ bảo chắc hôn mê lâu, với bị tổn thương, nên tạm thời mất trí. Trời ạ, tao cứ tưởng chuyện này chỉ có trong phim thôi chứ. Thôi, nói chuyện chính đi. Mày làm ở quán kia, có từng gặp anh ta chưa? Có biết gia đình cậu ta là ai không? Có chứ, anh ta tên là Bắc, nổi tiếng với biệt danh Bắc Công Tử, bố mẹ là chủ doanh nghiệp may mặc lớn. À mà khoan, 2 tuần trước mới có tin hai vợ chồng doanh nhân giàu có gặp nạn ngoài biển, chính là bố mẹ của cậu Bắc đấy đấy. Dương nhíu mày, lại nhìn chàng trai ngồi ngoài cửa sổ đang bần thần nhìn xuống dưới. Xuân tiếp tục đoán, có khi nào anh ta bị sốc vì cả bố cả mẹ mất nên mới mất trí nhớ không? Anh ta có triệu chứng thần kinh không bình thường gì không? Tao thì cũng không biết, nhưng mà giờ quan trọng là mày có biết gia đình anh ta có những ai không? Giờ cần liên lạc với người nhà đón anh ta về. Theo như tao biết thì nhà anh Bắc này có mỗi bố mẹ, anh ta là con một đấy, còn họ hàng có những ai thì không rõ nữa. Không thì mày đưa thẳng đến công ty nhà anh ta đi, kiểu gì chẳng có người biết. Ừ nhỉ, để mai đưa anh ta đi. Sau khi giải quyết được chuyện của cục nợ biết đi này, Dương thấy nhẹ nhõm hẳn. Trước khi Xuân gọi điện, cô đã nấu nướng xong xuôi, giờ cũng đến giờ ăn rồi, mà mai khi công ty nhà Bắc làm việc mới đưa anh ta đến được. Lại nghĩ tới Xuân nói bố mẹ anh ta mất chưa bao lâu, trong lòng Dương liền sinh ra một chút thương cảm. Dương xếp bát đũa ra rồi gọi, này vào ăn cơm. Chàng trai nghe tiếng đi vào ngồi xuống bàn ăn, khuôn mặt vẫn có vẻ hơi đờ đẫn. Dương cũng chẳng quan tâm, vừa xới cơm vừa lẩm bẩm, may cho anh và gặp được tôi lại đúng là người có thể tìm ra thân phận của anh. Nếu sớm biết rắc rối thế này, đáng lẽ không nên... Chật, rõ ràng tháng trước còn oai phong bắt nạt tôi. Ai mà ngờ, anh cũng rơi vào hoàn cảnh này chứ. Tôi từng bắt nạt cô à? Từ khi về phòng, đây là lần đầu tiên Bắc mở miệng. Dương hơi khựng lại, sau đó lại chép miệng. Thôi, dù sao thì anh cũng gặp chuyện thê thảm vậy rồi, tôi không thèm so đo với anh. Nghe đây, anh tên là Bắc, là quý tử một doanh nghiệp lớn, anh không nhớ gì cũng không sao. Ăn cơm đi, mai tôi sẽ đưa anh về nhà, gặp người nhà được ôn lại chuyện cũ, kiểu gì anh cũng nhớ ra. Bắc cụp mắt, không biết nghĩ gì, sau đó chậm chậm cầm bát đũa lên. Cảm ơn cô. Dương xua tay, không có gì, coi như tôi tích phước, nếu anh có lòng, sau này phải làm cậu chủ giám đốc gì đó thì hậu tạ tôi cũng được. Dương là người rất thực tế, với kẻ nghèo mà nói, lời cảm ơn đổi thành tiền thì cô cũng sẽ vui vẻ mà nhận thôi. Còn nếu không thì cũng chẳng sao, dù gì từ đầu Dương đã không cứu anh ta vì tiền bạc. Dương đưa bát cơm cho Bắc, sợ anh ngại còn gắp thức ăn cho anh. Bắc nhận lấy, nhìn hai món đơn giản trước mắt, không biết có phải do đói không, anh ăn vô cùng ngon miệng. Dường như đã rất lâu rồi anh mới ăn những món ăn theo kiểu cơm nhà như vậy. Buổi tối, Dương trải cho Bắc một cái đệm trên sàn, sau đó cho anh một chiếc chăn và gối. Nếu có tiền, Dương thả đi thuê nhà nghỉ cho Bắc ở. Nhưng cô vừa mất một mớ tiền viện phí, giờ không dám vung tay tiêu pha. Trước khi đi ngủ, Dương cầm sẵn một chiếc kéo, cố tình đưa lên cho Bắc thấy. Nhìn thấy gì đấy không? Tối ngủ, anh dám làm gì tôi, đừng có trách, tôi cắt. Bắc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, gật gật đầu. Dương nghĩ với cơ thể đầy thương tích và cái đầu quấn vải băng kia thì chắc chắn Bắc cũng không có ý nghĩ gì to gan được. Vậy là Dương yên tâm mang theo kéo lên giường ngủ. Mà quả nhiên một đêm này Bắc cũng ngủ mà không xê dịch khỏi đệm rào. Sáng hôm sau, Dương đánh thức Bắc dậy sớm. Cô dặn anh, dậy đánh răng rửa mặt đi, xong xuôi tôi dẫn anh đến công ty nhà anh. Hôm nay Bắc không nói gì. Không hiểu sao, lúc này lại đột nhiên kéo tay cô nói, không đi. Dương bất ngờ, tại sao không đi? Không muốn đi, nhưng đó là nhà anh mà. Không phải, không đi. Bắc lắc đầu nguôi nguẩy, sau đó mặt như tái đi, hai tay ôm đầu lẩm nhẩm. Không, tôi không về nhà, nguy hiểm, không muốn về. Dương giật mình vì trông Bắc có vẻ đau đớn, chỉ sợ nhỡ Bắc xảy ra chuyện gì ở nhà cô thì nguy to. Nghĩ tới bác sĩ dặn không nên để anh kích động, kẻo bệnh càng nặng hơn, Dương đành nịnh. Anh bình tĩnh lại đi đã, được rồi không về nữa, bình tĩnh. Lúc này Bắc mới dần dần thả lỏng, anh ta ấp úng hỏi Dương, tôi có thể ở lại đây không? Không được, chỉ có một phòng, anh ở đây thì tôi ở đâu? Anh về nhà, nhà anh không thiếu tiền, anh thích ở bao nhiêu phòng cũng được mà. Bắc lắc đầu, vô cùng kiên quyết không về. Dương cũng hết cách, đành mặc kệ anh ta. Coi như Bắc bị đánh nên tinh thần không ổn định. Giờ này Dương lại càng hối hận vì đã rước của nợ này về. Giờ có muốn đá đi đâu cũng không được. Cô đành mua thêm hai bộ quần áo nam để anh ta ở đây. Hai ngày lại trôi qua, Dương để ý chỉ cần không nhắc đến chuyện liên lạc với người nhà thì Bắc sinh hoạt ngủ nghỉ không khác gì người bình thường. Chỉ là anh ta rất ít nói, ăn trực ngủ trực nhà cô hai ngày mà hai người cũng không nói được mấy câu. Nếu không ngủ thì bác sẽ ngồi trầm ngâm không biết nghĩ gì. Dương cảm thấy thế không phải là cách. Tuy cô muốn giúp người, nhưng một nam một nữ sống cùng nhà thì cô hơi bất tiện. Dù sao thì cũng phải đưa anh ta về. Thế là Dương nghĩ cách. Hôm sau, Dương chủ động bắt chuyện với bác. Này anh, hôm nay tôi phải ra ngoài mua hoa quả, cần người phụ. Anh ở nhà tôi ăn không ngủ không, chắc cũng nên giúp đỡ một chút chứ. Bác nhìn cô, tỏ vẻ sẵn sàng nghe tiếp. Vậy là Dương đề nghị, bây giờ anh đi theo tôi lấy hoa quả, bê vác hộ là được, không nhiều đâu. Ừ được. Bác đồng ý, vậy là hai người trèo lên con xe cúp cà tàng. Dương cũng chẳng mong cậu công tử mất trí nhớ này có thể đi con xe rách nát, nên cô tự cầm lái. Nghĩ tới kế hoạch mà mình đã vạch ra, Dương có cảm thấy tội lỗi đôi chút, nhưng mà dù sao thì cũng tốt cho bác. Nghĩ vậy, cô nắm chặt tay, lái phóng đi. Tránh xa khu nhà lụp sụp, chiếc xe dần tiến vào thành phố, bác cứ cúi đầu không ngẩng lên nhìn. Dương cố ý dạo xe qua trước cổng công ty của gia đình bác, mong rằng anh ta nhớ ra gì đó, nhưng có vẻ không có tác dụng. Bác cứ thản nhiên như thật sự không thể nhớ ra đây là nơi nào. Bất đắc dĩ, Dương đành dừng xe lại ngay trước cửa công ty, sợ kéo bác vào anh ta lại đau đầu như lần trước, nên cô đành bảo anh xuống đứng đợi ở đây đi. Cô đi lấy trái cây cơ mà, sao lại dừng ở đây? Ở đây làm gì có trái cây? Dương á khẩu, đành phải lấp liếm. Tôi đi vào trong gặp người chủ cung cấp trái cây trước. Bác nhìn Dương một cái, sau đó không nói gì mà bước xuống thật. Dương dựng xe, chạy vào bên trong sảnh, đến quầy lễ tân nói, chào chị có biết anh Bác là con của giám đốc công ty không ạ? Hai người lễ tân nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Thực ra danh tính gia đình giám đốc không phải ai cũng biết, nhất là nhân viên cấp thấp như lễ tân. Nhìn cách ăn mặc của Dương, người lễ tân lịch sự nói, chuyện của gia đình giám đốc chị không rõ lắm, em có chuyện gì à? Em gặp được cậu ta, con trai của giám đốc công ty này ấy, nhưng mà giờ không biết làm sao liên lạc được với người nhà, chị có thể giúp liên lạc được không, hoặc cho em thông tin liên lạc. Dương còn lấy điện thoại ra cho hai cô gái kia xem ảnh Bắc. Hai cô lễ tân chụm đầu thảo luận, họ cũng biết chuyện giám đốc và phu nhân tử nạn, nhưng chưa từng nghe con trai họ mất tích. Bây giờ người điều hành là em trai ruột của giám đốc, nghe bảo con trai của giám đốc cũ đau buồn quá nên ra nước ngoài chưa về. Hai cô lễ tân cho rằng Dương đang cố tình đóng kịch để lấy thông tin cá nhân của lãnh đạo công ty, vì vậy liền đáp, công ty chị không có con trai giám đốc nào như em nói cả, mời em ra ngoài cho. Ờ không, chị xem lại ảnh đi, thật sự là con trai giám đốc của công ty chị mà, chẳng qua là anh ta bị mất trí nhớ. Em ơi, bịa chuyện thì cũng vừa vừa phải phải thôi, mời em ra ngoài, nếu không chị sẽ gọi bảo vệ lên làm việc đấy. Dương muốn giải thích, nhưng hai cô lễ tân vô cùng kiên quyết. Thế là cô đành ra ngoài. Lúc cô cúi đầu đi ra khỏi cửa, không để ý bên cạnh có một người đàn ông trung tuổi đi qua. Ông Bình vừa ra ngoài gặp đối tác về, đi qua quầy lễ tân, hai cô nhân viên đứng dậy chào, cũng không nhắc gì về chuyện vừa xảy ra. Dương khó hiểu đi ra khỏi cửa, nhưng kỳ lạ là không hề thấy Bác đâu. Cô giật mình, đi qua đi lại tìm một hồi vẫn không thấy. Dương đoán có lẽ vừa nãy có người quen của Bác nhìn thấy anh ta nên đã đưa về rồi cũng nên. Vì ở đây là cửa công ty mà, kiểu gì chẳng có người quen Bác. Thế là cô lóc cóc đạp xe về. Dương vừa về đến nhà thì trời đổ cơn mưa lớn, mưa như chút nước trắng xóa cả một vùng trời. Không hiểu sao trong lòng Dương hơi lo lắng. Cô lại nghĩ, nhỡ Bác chưa về nhà mà lại lang thang ở đâu thì sao? Trời mưa lớn thế này, liệu anh ta có chỗ trú chân không? Nghĩ một hồi, Dương lại lắc đầu xua đi những câu hỏi đó. Dù sao thì anh ta cũng là người lớn rồi, tuy bị mất trí nhớ nhưng trí não bình thường chắc là thật sự được đón về rồi. Hôm nay vì trời mưa nên Dương không đẩy xe đi bán nước nữa. Cô vào bếp nấu cho mình một bữa thật ngon, sau đó nằm cuộn trong chăn nghe tiếng mưa rơi. Có lẽ bởi trời mưa dễ làm người ta buồn, Dương bỗng thấy cô đơn. Xuân không ở đây nữa, ngay cả một người bạn để rủ đi chơi, nói chuyện cũng không có. Dương ở thành phố này, nơi có hơn 8 triệu người, nhưng chẳng tìm lấy được một người để cô bầu bạn trò chuyện. Cô vốn là một chiếc lá trôi nổi giữa đời, chẳng có điểm đến, chẳng có nơi về, suy nghĩ duy nhất chính là sống được thêm một ngày là đã tốt lắm rồi. Nằm lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, cô lại đứng dậy đi lục tủ tìm chiếc ví cũ mình cất tiền tiết kiệm. cô đếm đi đếm lại, có tất cả 9.400.000 đồng. Đó là số tiền cô dành dụm mãi mới có được. Việc bán hàng nước chỉ đủ trang trải, trả tiền thuê nhà và ăn uống hàng ngày. Phải tiết kiệm lắm mới có dư. Nhưng vì chỉ có một mình nên ốm đau, bệnh tật đều phải tiêu đến tiền. Từng đồng tiền cô để ra được đều vô cùng quý giá đối với Dương. Người không có ai đến nương tựa như cô, cầm được đồng tiền trong tay mới thấy yên tâm một chút ít. Đang say sưa đếm tiền, Dương bỗng nghe tiếng gõ cửa bộp bộp. Cô giật mình, không biết ai lại đến tìm mình giờ này trong khi bạn bè, người thân không có. Dương cẩn thận cất tiền vào tủ khóa kỹ, sau đó cầm theo chiếc chày gỗ rón rén đi tới cửa. Tiếng vỗ cửa vẫn vang lên, ngày càng dồn dập. Dương đi lại gần, cẩn thận hỏi, ai đó? Là tôi, mở cửa. Là giọng của Bắc. Dương ngỡ ngàng, vừa mở cửa ra, Bắc đổ thẳng vào người cô, tựa như mất hết sức lực mà ngã xuống. Dương phải cố gắng lắm mới có thể giữ được Bắc, cả người anh ta ướt đẫm, cách một lớp quần áo mà Dương cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể Bắc. Cô vội kéo anh vào phòng, đặt tạm trên sàn, lúc bấy giờ mới tá hỏa nhận ra băng trắng trên đầu của Bắc đã nhuốm máu, vì bị ướt nên vết máu càng loang ra dữ tợn. Cô không hiểu, tại sao chiều nay anh ta biến mất rồi lại mò về nhà của cô. Dương loay hoay lấy khăn tắm lau người lau tóc cho anh ta đỡ, vừa lau vừa gọi, nhưng Bắc vẫn không tỉnh lại. Quần áo đã ướt sạch rồi, nếu cứ để thế này Bắc ốm thêm thì Dương lại là người vất vả. Cô đành nhắm mắt, nhắm mũi, cởi áo và quần dài ra. Cơ thể người đàn ông trưởng thành gần ngay trước mắt. Hai má Dương đỏ bừng, nhiệt độ cả người bỗng tăng cao. Cô cố gắng lau thật nhanh rồi mặc lại bộ quần áo ở nhà cho anh ta. Quần nhỏ ướt đẫm, cũng đành kệ chứ không dám chạm vào. Sau đó Dương trải thảm ra sàn, lăn người Bắc qua đó. Đắp chăn cẩn thận. Chỗ sàn Bắc nằm đã ướt thành vũng nước, Dương lại phải vất vả lau dọn một hồi. Xong xuôi, cô mới xử lý đến vết thương trên trán của Bắc. Từ lần ở viện về, thuốc và băng vẫn còn, vết thương trên đầu của Bắc bị vỡ miệng, máu vẫn còn rỉ ra, trông rất đáng sợ. May mà Dương không phải cô gái yếu ớt, một mình có thể xử lý qua, rồi băng lại. Cô còn cẩn thận lấy máy sấy để sấy khô tóc cho Bắc. Đợi lúc thấy ổn rồi, Dương quay về giường mình thì đã là nửa đêm. Sáng hôm sau, Dương thức dậy, liền thấy Bắc ngồi ngay ngắn trên bàn, khiến cho cô giật mình. Đã thế, lại còn hấp sẵn bánh bao để trên bàn nữa chứ. Qua một đêm mưa gió, giọng Bắc bị lạnh nên hơi khàn khàn. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Ăn sáng xong thì nói chuyện. Dương cứ có cảm giác Bắc khang khác, nhưng cô cũng vui vẻ đi đánh răng rồi ăn sáng. Nếu như anh ta muốn nói chuyện thì tốt quá. Cô cũng cần giải quyết chuyện trước mắt. Sau khi ăn sáng xong, Bắc nghiêm túc nói với Dương. Tôi muốn ở lại đây. Hả? Không được. Nếu anh thích thì ra ngoài thuê phòng khác đi. Đây là phòng của tôi mà. Tôi không có tiền. Dương sững người. Đúng rồi. Nếu anh ta không liên lạc được với người nhà thì đúng là không có tiền thật. Cô ấp úng. Nhưng vậy cũng không ổn. Tôi không nhớ được gì. Giọng của Bắc cắt ngang lời Dương định nói, anh cúi đầu có vẻ đang rất tủi thân. Chuyện trước đây tôi không nhớ gì cả, tôi cũng không cảm thấy quen thuộc gì với công ty kia. Tôi chỉ biết cô đã cứu tôi. Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi hôn mê ngoài bác sĩ ra thì chính là cô. Tôi biết tôi ở đây là rắc rối cho cô. Hôm qua tôi đã định đi, nhưng mà dù cố gắng thế nào tôi cũng không nhớ tôi là ai, nhà ở đâu. Tôi cứ đi lang thang mãi, cuối cùng chỉ có thể tìm đến nhà cô. Dương cắn môi, không biết nói gì. Quả thật bây giờ Bắc quá đáng thương, không hề giống với dáng vẻ lần cô gặp hắn trong quán ba kia. Có lẽ gặp biến cố, cuộc đời bố mẹ mất cùng một lúc khiến cho Bắc rất đau buồn. Giờ mà Dương cứ ép anh ta nghĩ lại chuyện đó thì cũng hơi quá đáng. Bắc thấy Dương chần chừ, liền cố gắng thuyết phục. Tôi chỉ ở nhờ trước mắt thôi, tôi sẽ kiếm việc, có tiền sẽ ra ngoài thuê nhà, cũng trả tiền thuốc thang ăn uống cho cô. À, cái đó. Thôi được rồi, tạm thời anh cứ là lại đây trước đi, nhưng mà anh vẫn phải ngủ dưới sàn nhá. Được, cảm ơn cô, tôi sẽ không gây rắc rối gì cho cô đâu, tôi cũng có thể phụ cô làm việc. Dương thở dài. Thôi vậy, cô lại làm người tốt một lần nữa, nếu không với tình hình của Bắc bây giờ, ra ngoài có khi chẳng còn có cơm mà ăn ấy. Đợi khi nào anh ta nhớ lại thì lúc đó anh ta liên hệ với người nhà. Hôm sau, Dương nhận công việc phát tờ rơi ở chợ, vì thế chuẩn bị đi ngay. Trước lúc ra khỏi cửa, cô chợt nhớ ra. Dù sao, bác cũng không làm gì, kéo anh ta đi thì cũng sẽ thêm tiền. Thế là cô gọi cho người quản lý, đợi cho người quản lý đồng ý, liền kéo theo bác ra ngoài làm việc. Hai người được phân cho hai bộ đồ đóng giả làm nhân vật hoạt hình, tay cầm tờ rơi khuyến mại phát cho người ở cổng trung tâm thương mại. Bác nhìn bộ đồ con gấu màu nâu to đùng, nhăn nhó. Mặc cái này vừa nặng vừa nóng, tôi không làm đâu. Dương chống nạnh, kiên quyết nói. Quên, chưa nói cho anh biết là tôi rất nghèo, anh mà không làm là tối nay nhịn đấy. Bác đành miễn cưỡng mặc bộ đồ đó vào, vừa nóng vừa ngột ngạt, may mà che mặt nên không đến nỗi xấu hổ. Dương mặc hình con mèo, còn bác mặc hình con gấu. Cô kéo bác ra đứng trước cửa khu vui chơi. Dương quen việc hớn hở chào hỏi đám trẻ con, rồi đưa tờ rơi cho bố mẹ bọn trẻ. Bác thì đứng khựng lại, lóng ngóng, không biết làm gì. Dương nhắc nhở mấy lần, bác mới chịu đưa tờ rơi ra. Đám trẻ con thấy có người giả gấu bông, hào hứng chạy lại, ôm rồi chọc ghẹo. Cả hai bị bao quanh bởi các bạn nhỏ. Dương khéo léo, vừa trêu đùa với bọn trẻ, vừa đưa nhanh tờ rơi. Còn bác thì loay hoay hoảng hốt. Càng như thế, bọn trẻ con càng trêu chọc. Mà đang trong nhiệm vụ, bác không dám đuổi bọn trẻ đi. Suốt cả 8 tiếng đồng hồ như thế, lúc xong việc, cả người bác đã ướt đẫm mồ hôi, nằm dài giữa băng ghế chờ, thở hổn hển. Dương cũng không khá hơn là bao. Cô gặp người quản lý, lấy tiền, thấy bác mệt mỏi thì động viên. Cố gắng chút nhé, hôm nay chúng ta kiếm được 500 ngàn, tối nay sẽ được ăn ngon hơn. Bác nghe thế thì bật dậy vẻ mặt khó tin. 500 ngàn, làm cả một ngày mà hai người mới được 500 ngàn á? Đúng rồi, anh tưởng kiếm tiền dễ lắm chắc. Bác nhăn nhó, không biết là nghĩ gì, cứ mấp máy môi định nói gì nhưng lại kìm lại. Trên đường về, đi qua một cửa hiệu cắt tóc, bác kéo tay Dương lại, chỉ. Tôi muốn cắt tóc. Dương bất ngờ, nhưng nhìn lại mái tóc trắng khác người sơ sối của bác thì nghĩ cậu ta đúng là nên cắt tóc rồi. Tiệm tóc mà bác chọn trông rất sang, nhìn thấy bên ngoài dán giá rẻ nhất cũng 600 ngàn đồng. Cô thở dài, không đủ tiền, nhưng mà nếu anh muốn cắt tóc thì đến chỗ này. Dương kéo bác vào một quán cắt tóc trong một con ngõ bé xíu, cái quán vắng hoe, chiếc ghế da cho khách ngồi đã chảy xước. Bác lại càng nhăn nhó, định từ chối không cắt nữa thì Dương lại nhanh miệng bảo người chủ quán. Cắt kiểu nào rẻ nhất ông chủ nhá, cắt sao cho giống con người tí, chứ quả đầu này trông như cái súp lơ trắng ấy. Ông chủ bật cười, cầm tông đơ lên, đi mấy đường khiến bác không kịp ý kiến. 10 phút sau, bác ra khỏi quán cắt tóc với quả đầu đinh chuẩn quân đội, màu trắng cũng đã được nhuộm lại thành đen. Khuôn mặt bác trông rất u ám. Khi thấy kiểu tóc này của bác, Dương bật cười nhưng sau đó liền khen. Anh cắt tóc này đẹp trai hơn đấy, lại nam tính nữa. Bác đã quá mệt vì 8 tiếng làm việc liên tục, phải cắt một kiểu tóc chưa từng để bao giờ nên không buồn nói gì. Bác nghĩ Dương sẽ đưa mình về nhà. Không ngờ cô đưa anh rẽ vào chợ. Mua cho anh thêm mấy bộ quần áo. Hả? Mua cho tôi á? Chứ sao? Dù sao chưa biết bao giờ anh mới nhớ lại rồi tìm về gia đình. Cũng không thể để anh có mỗi 2 bộ quần áo ở nhà được. Nói rồi, Dương dẫn bác đi chợ mua thêm một ít quần áo và đồ dùng. Đến khi hai người về đến nhà, cũng đã 6 giờ tối. Bác không biết nấu ăn, nên Dương lại lúi húi vào bếp. Lúc bác tắm xong, nhìn mâm cơm thì lại nhăn nhó thêm lần nữa. Sao lại ăn đậu? Chẳng phải cô bảo hôm nay sẽ được ăn thịt à? Anh quên à? Tiền cắt tóc, tiền quần áo đã bay hết 500 ngàn rồi. Ăn tạm đồ vụ đi. Tuy không vừa lòng, nhưng đi làm mệt cả ngày, da bụng đã dính vào lưng rồi, bác vẫn phải ăn thôi. Cũng may, đói bụng nên ăn gì cũng thấy ngon. Sau khi ăn xong, Dương tắm vội rồi chuẩn bị xe đẩy bán nước. Bác ngơ ngác hỏi. Cô lại đi bán hàng nữa sao? Đúng rồi, gần 8 giờ tối rồi, nay đi muộn chắc gần 12 giờ mới về. Nhưng mà hôm nay cô cũng đi làm cả ngày rồi mà, không cần nghỉ ngơi à? Quả thật, bác đã mệt đến mức chỉ muốn nằm, cả người đau nhức. Mà so với anh thì Dương chắc chắn cũng không khá hơn là bao. Vậy mà cô lại còn đi làm tiếp. Dương bật cười, ai mà chẳng muốn được nghỉ ngơi, nhưng mà tiền vẫn phải kiếm chứ. Anh tưởng tôi nói đùa à? Tôi nghèo thật đấy, nếu không làm thì chỉ có nhịn thôi. Không phải ai cũng như anh, sinh ra đã ở vạch đích. Mà thôi, giờ nói mấy cái này anh cũng đâu có nhớ đâu. Hôm nay anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Bác nhìn theo Dương chạy xe ra ngã ba đường, trong lòng vô cùng phức tạp. Mấy ngày sau, ban ngày không có việc gì làm thêm nên Dương chỉ ra ngoài vào buổi tối. Bác cũng đòi đi theo cô. Mấy nay bán ế, khách qua lại hỏi mua không nhiều. Đúng ra không cần phải bác phụ bán, nhưng dù sao anh ta ở nhà cũng không làm gì nên Dương cho đi theo, thỉnh thoảng giúp cô trông quán. Hôm nay Dương vừa định đi chợ thì có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra thì giật mình. Bác Hương. Dương đây à? Nộp tiền phòng thôi cháu. À dạ, đã đầu tháng rồi ạ. Nhanh quá, cháu không để ý. Bác đợi cháu chút ạ. Mọi lần Dương sẽ mời bác chủ nhà vào ngồi chơi, nhưng vì đang có thêm người lạ trong nhà nên không tiện. Cô cũng chưa báo cho bác Hương nên rất ngại. Nào ngờ vừa quay vào thì bác đã chạy ra, hai tay cầm theo hai lọ gia vị. Cái này, cái nào là muối, cái nào là đường đấy? Dạo này bác đang học nấu vài món đơn giản, nhưng vì từ bé đến lớn giờ mới bắt đầu vào bếp nên vẫn rất lóng ngóng. Tiếng của bác khá lớn, lại chạy ngay cửa nên bác Hương đã nhìn thấy. Bác cũng nhìn thấy người đứng trước cửa phòng. Ba người mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Dương khó xử cười cười. Bác ơi, đây là, đây. Bác Hương thấy Dương đỏ bừng mặt lắp bắp thì liền hiểu, cũng cười đáp. Bác biết rồi, bạn trai cháu hả? Còn bé này ở với bác bao nhiêu năm, giờ mới thấy có bạn trai lần đầu đấy. Chào cháu. Cái danh xưng bạn trai khiến cả Dương và bác đều ngại ngùng lúng túng. Thấy bác chủ nhà chào, bác vụng về đáp. Dạ, dạ chào bác. Dương thì cứng họng, không biết giải thích ra sao. Đã bị bắt gặp ở cùng một phòng, chẳng nhẽ lại bảo không có quan hệ gì. Cô đành chạy nhanh vào nhà, lấy ra 3 triệu gửi cho bác Hương. Trước khi đi, bác Hương còn trêu chọc thêm mấy câu, làm cho mặt Hương càng đỏ. Chỉ vì chuyện này mà hai người im lặng hồi lâu, vì quá ngại ngùng mà không ai nói được câu gì. Mãi sau, bác mới kiếm chuyện nói. À, lúc nãy tôi thấy cô có giấu tiền, rõ ràng cô có tiền, sao không lấy mua thịt? Tôi ăn đậu phụ chán lắm rồi. Nghe cái giọng điệu khó ở này, Dương mới bình tĩnh lại. Cô liếc mắt nhìn bác rồi nói. Anh được bao bọc mãi quen rồi, không biết cái gì gọi là tiền dự phòng hả? Lỡ như giờ đau ốm, tai nạn mà không có số tiền này thì phải làm sao? Bố mẹ cô... Không có, mẹ tôi mất rồi. Còn bố... Tôi không có bố, thế nên cái gì cũng phải tự biết mà tính toán. Sau này anh cũng phải biết nghĩ như thế. Giọng nói của Dương lạnh hẳn đi. Bác cũng hiểu được. Dương là con gái, một thân một mình. Với hoàn cảnh của Dương, cô sống cũng không dễ dàng. Mà cũng có lẽ vì cuộc sống như vậy nên Dương mới sẵn sàng giúp đỡ anh. Bởi bây giờ bác cũng không cha, không mẹ, không nơi để về, giống hệt như cô. Hai người cô đơn trong thành phố chỉ biết nương tựa vào nhau. Cũng may, tuy không nhớ gì nhưng bác cũng coi như là tử tế, ở chung một phòng mà chưa bao giờ có hành động gì quá đáng. Tất nhiên, lúc cho anh ta sống chung, Dương cũng đã suy nghĩ rồi. Trước khi đi ngủ, cô đã đặt sẵn cái kéo dưới gối. Vì phải làm lụng, lao động nhiều năm nên sức của Dương không phải dạng vừa. Nếu anh ta có hành động gì thì đừng có trách cô nhé. Mấy hôm nay cô đã mua đồ và dựng lên một cái vách ngăn rõ chỗ ngủ của hai người, nên tính ra mọi việc vẫn khá êm đẹp. Sau một tháng trời, bác đi bán nước ép vào buổi tối cùng, Dương đã nhận ra lợi ích của anh. Buổi tối, cô sẽ cùng bác đi đến chỗ chợ có đông sinh viên và học sinh cấp 3. Các bạn nữ, mỗi khi đi ngang qua xe nước của Dương sẽ ngoái lại nhìn bác mấy lần. Quả thật, bác có khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai không kém các ca sĩ Hàn Quốc. Điều này khiến trái tim mới lớn của không ít bạn nữ thổn thức. Có bạn còn ghé tai hỏi Dương, đó là chồng của cô à? Dương chớp lấy thời cơ đó, nói đó là em trai ruột, chưa có người yêu. Vậy là câu chuyện về chiếc xe bán nước của anh đẹp trai được lan truyền, khách đến mua ngày càng nhiều, trong đó phần lớn là khách nữ. Việc buôn bán khấm khá bất ngờ khiến Dương rất vui. Cô còn sắm thêm cả ghế ngồi để các bạn tới mua nước ngồi lại trò chuyện. Bác bỗng trở thành chiêu bài hút khách. Ban đầu mặt anh lúc nào cũng nhăn nhó, bị một đám nhỏ ít hơn cả chục tuổi trêu đùa, đúng là không dễ chịu. Nhưng nhìn Dương cười tít mắt đếm tiền mỗi lần bán hàng xong, bác lại thở dài chấp nhận số phận bán sắc kiếm tiền này. Dù sao thì cũng đang ở nhờ ăn, nhờ nhà người ta. Anh giúp cô kinh doanh tốt thì cũng không sợ bị đá ra khỏi nhà. Ông Bình không mấy khi đi qua khu chợ đông đúc của sinh viên. Chẳng qua hôm nay có hẹn với một giảng viên trường nên bất đắc dĩ mới phải đi về phía này. Trên xe ông cũng không rảnh rỗi. Mấy người ủng hộ con trai ông Bách đã dục dịch có hành động. Ngoài mặt thì có vẻ hợp tác làm việc, nhưng đằng sau lưng lại không phục ông, muốn nói chuyện với bác. May mà trước giờ thanh danh của bác không tốt. Ông bảo nó đau buồn vì mất bố mẹ nên chạy ra nước ngoài chơi cũng chưa ai nghi ngờ. Bởi vì trước giờ tính cách của bác lông bông, thiếu suy nghĩ. Giờ thì chỉ cần thời gian đủ lâu, ông thâu tóm phần lớn người đứng đầu các phòng ban trong công ty, thì dù bác có trở về cũng không sợ. Nghĩ đến đây, ông Bình lại thấy tức. Rõ ràng đã bảo bọn nó xử hẳn thằng cháu kia đi, thế mà cuối cùng bọn nó chỉ bảo thằng bé kia mất tích không tìm được xác. Chưa thấy xác là còn nhiều biến cố, ông Bình cứ phải chắc chắn mọi thứ mới tin được. Đang nghĩ miên man, bỗng ông Bình nghe người lái xe nói: "Bác Bình ơi, sao tôi thấy người kia cứ giống cậu Bác thế nhỉ?" "Đâu?" "Cái cậu con trai đang bán nước kia kìa." Ông Bình nhìn theo phía người lái xe chỉ. Vì xe chạy vụt qua mà người con trai đó đang quay lưng về phía ông, nên ông cũng chỉ nhìn được một bóng lưng quen quen. Nhưng mà cái quả tóc húi cua cùng bộ quần áo rẻ tiền, lại còn động tác phục vụ thuần thục thế kia, chắc chắn không phải thằng cháu quen sung sướng kia của ông rồi. Hơn nữa, nếu nó còn sống thì hẳn là sẽ tìm đến ông, bởi dù sao trong mắt nó thì cũng chỉ còn một người thân là ông thôi mà. Nghĩ vậy, ông Bình yên tâm bảo lái xe cứ đi về phía trước không cần để ý. Bán hàng chạy thì tất nhiên là tốt, nhưng Dương lại quên mất một điều: khách tới nhà cô càng đông thì khách của các xe nước khác càng ít. Dọc đường mà Dương hay đứng có không ít quầy đồ ăn vặt bán nước hoa quả. Thấy Dương buôn bán đông khách mà nhà mình càng ngày càng hẩm hiu thì không vừa mắt, cứ một mực cho rằng Dương cướp khách của mình. Thế là họ bàn nhau nghĩ cách đá Dương ra khỏi khu chợ này. Tối nay Dương và bác vừa kéo xe ra tới cổng chợ, chưa kịp bày ghế thì từ đâu có 4-5 tên mặt mũi bặm trợn, người đầy hiểm xăm tiến tới gây sự. "Bọn mày là ai? Đã xin phép ai chưa mà bày bán ở đây?" Bác đang xếp ghế thì giật mình. Dương thì quen hơn. Dù sao cũng đã kiếm ăn ven đường mấy năm, tình huống thế này gặp không ít. "Dạ, mời các anh vào uống miếng nước rồi mình nói chuyện. Bọn em cũng chỉ ké vào một góc kiếm mấy đồng bạc lẻ thôi. Không có nước nôi gì hết, giải tán đi." Dương vội rút ra tờ 200 ngàn đưa cho bọn chúng. "Đại ca, em biết anh có cách giúp em mà. Em biếu anh một ít, mời anh em vào chợ ăn bát bún, rồi có gì mình thương lượng." Tên cầm đầu với quả đầu chọc nhìn Dương hạ giọng nói: "Xem ra cô em này cũng biết luật đấy. Nếu muốn làm ở đây thì nộp tiền bảo kê 1 triệu một tháng là xong, không ai tới quấy rầy nữa." Dương đang định xun xoe nị tiếp thì bác đã tới kéo Dương ra sau. Cậu lớn giọng: "Đây là lề đường, có phải sân nhà các anh đâu mà đòi bảo kê, lại còn đòi 1 triệu, khác gì ăn cướp không? Các anh mà cứ thế này thì tôi báo công an." "À, thằng này gan nhỉ, đập cho tao." Dương không kịp cản lại, cũng không kịp nói gì thêm, mấy tên côn đồ đã lao vào đập phá. Bác cũng bị bất ngờ, chưa bao giờ cậu gặp tình huống như vậy. Nhưng bác không quen bị người khác chèn ép nên cũng vùng dậy kéo một tên ra. Hai người ẩu đả, mặc cho Dương cầu xin, những tên còn lại vẫn liên tục cầm ghế đập phá, dùng gậy phang vỡ cái xe đầy hoa quả dập nát lăn nóc khắp nơi. Dương xót tài sản lớn duy nhất của mình, chạy tới cố gắng che chắn cái xe. Những tên côn đồ kia không nương tay, còn định ra tay với cả phụ nữ. Bác thấy vậy liền lao tới đẩy hắn ra, sau đó ôm lấy Dương xoay người tránh đi. Thế là bác ăn trọn một gậy vào lưng. Những người xung quanh ở chợ sợ hãi, không ai dám giúp. Đến tận khi đội trật tự của chợ chạy tới, đám người kia mới tản đi. Dương được bác ôm trong lòng bảo vệ nên không hề hấn gì, nhưng bác thì đã thêm vài vết thương mới, khóe miệng rách ra, rớm máu, trông rất đáng sợ. Dương giật mình, vội đỡ bác dậy, kéo tới cậu lên xe máy. "Chết rồi, anh chảy máu rồi, người anh có đau chỗ nào nữa không? Phải ra viện kiểm tra mới được." Bác kéo tay Dương lại, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn cố gắng nói: "Không sao, còn cái xe." Dương nhìn cái xe đã bị đập đến méo mó, mặt kính vỡ nát, toàn bộ bàn ghế đều vỡ tan tành. Nhất thời Dương cũng không biết nói gì. Chiếc xe này cô phải dành dụm 3 năm mới tự mua được một cái. Ngày nào cô cũng chà rửa sạch sẽ, nắng mưa thì che chắn cẩn thận. Ấy vậy mà mới chưa được 2 năm, giờ đã thành đống sắt vụn. Điều tệ hơn là không còn xe thì sắp tới phải kiếm sống thế nào. Bác thấy hai mắt Dương rưng rưng, cũng biết lần này mình đã nóng quá mà gây họa. Xin lỗi. Không sao. Dương hít sâu một hơi, vẻ buồn bã trên mặt biến mất, cô nở một nụ cười thản nhiên. Có vẻ bọn chúng chủ đích là tới đập phá, chứ không phải đòi tiền đâu. Không phải lỗi của anh, xe này không sửa được nữa, tôi gọi đồng nát đến bán. Cái khung giờ chúng ta về thôi. Cả quãng đường không ai nói với ai câu gì. Đến khi về nhà, Dương mới kéo bác ngồi xuống, cẩn thận xử lý vết thương. Bác cứ nghĩ Dương sẽ khóc hoặc than thở gì đó, nhưng mặt cô vẫn tỉnh bơ, chăm chú băng bó vết thương cho anh. Trên mặt lại thản nhiên như không. Đôi mắt Dương trong suốt. Không hiểu sao vào giây phút này, bác bỗng thấy Dương quá xinh đẹp, kiên cường và mạnh mẽ. Không son phấn, không váy áo đẹp, Dương vẫn đẹp đến chói mắt. Xong rồi, Dương dán lại vết thương ở má của bác rồi đứng dậy chuẩn bị nấu ăn. Bác ngập ngừng hỏi. Chiếc xe không còn, thì mình phải làm sao? Không sao cả. Anh quên là thời gian này chúng ta buôn bán tốt à? Ngoài việc ăn ngon hơn thì tôi cũng để được một ít tiền rồi. Ngày mai có thể mua chiếc khác rồi tìm chỗ bắt đầu lại. Cô không buồn à? Buồn chứ. Nhưng buồn thì cái xe có quay lại được đâu. Tôi lăn lộn ở chỗ này cũng gần chục năm rồi. Cướp chỗ bán, cướp mối làm ăn, đập phá, dọa nạt là mấy chuyện thường ngày. Mãi rồi cũng quen ấy mà. Có lúc trong ví còn đúng 20 ngàn. Mở mắt ra vẫn phải kiếm từng bữa ăn để sống tiếp. Không còn cách nào khác. Bác im lặng, sau đó mới hỏi một câu. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 25 tuổi. Bác lại im lặng. Cô còn trẻ như vậy, nhưng còn mạnh mẽ và trưởng thành hơn anh. Dương bật cười. Anh sao vậy? Tôi chỉ đang nghĩ về cuộc sống trước đây của tôi. Chắc là không giống cô. Còn phải nói sao? Quần la áo lượt, vùng tiền một đêm cả chục triệu. Không phải lo ăn, không phải lo mặc, mà cũng 2 tháng rồi. Chẳng nhẽ anh vẫn chưa nghĩ ra gì à? Dù bố mẹ anh đã... thì ông bà, cô chú gì đó. Có ai có thể đón anh về không? Bác lắc đầu. Không nhớ ra ai. Cũng không muốn về. Trực giác bảo tôi không nên về. Dương cũng không hỏi thêm nữa, dặn bác nghỉ ngơi rồi đi nấu ăn. Lúc bình tĩnh lại, Dương mới nghĩ tới chuyện vừa xảy ra. Trong lúc hỗn loạn, một vòng tay rộng đã bao lấy cô, bảo vệ cô dưới những cú đấm đá gậy gộc. Trông bác có vẻ công tử bột ẻo lả, nhưng không ngờ lồng ngực cũng rất rộng và ấm áp. Dương lắc đầu. Mình nghĩ cái gì thế này? Thật là vớ vẩn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trái tim cô dường như đã đập nhanh hơn. Có một hạt giống tình yêu khẽ gieo xuống trái tim nhỏ bé cô đơn suốt 25 năm cuộc đời của Dương. Hôm sau, Dương lấy số tiền dành dụm ra đếm, có tất cả 15 triệu, cô lấy 10 triệu muốn đi mua một chiếc xe đẩy tốt một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đợi bác ngủ dậy rồi rủ anh đi cùng. Dù sao thì trong số tiền này cũng có công sức của bác. Thỉnh thoảng vào ban ngày, bác cũng sẽ đi ra ngoài nghe nói là tìm việc, nhưng mãi vẫn chưa thấy tìm được việc gì nên hồn. Hôm nay nghe Dương nói muốn ra ngoài mua xe, bác liền hào hứng thay quần áo đi theo cô. Nào ngờ vừa mở cửa đã gặp một người phụ nữ chờ sẵn ở ngoài. Bà ta có gương mặt đen sạm, gò má cao cùng đôi mắt lá răm, trông rất gian xảo. Bác không quen người này, định đi lướt qua, nhưng Dương lại đứng sững tại chỗ. Bác thấy lạ thay, lại nhìn Dương. Chưa bao giờ bác thấy Dương xúc động như bây giờ. Hai mắt cô dần đỏ lên, tay nắm thành đấm. Bác liền biết người phụ nữ này và Dương có quan hệ gì đó. Người kia nhìn bác và Dương, sau đó mở miệng. Dương à, bà đến đây làm gì? Giọng Dương vô cùng khắc nghiệt. Bác cũng phải giật mình vì chưa bao giờ thấy cô như vậy. Người phụ nữ kia cụp mắt tỏ vẻ đáng thương. Dì đến đây tìm con để nói chuyện. Tôi không có gì để nói với bà hết. Là chuyện của bố con. Tôi không có bố. Nói xong, Dương kéo tay bác định đi thì người phụ nữ kia đã kêu lên. Bố con sắp mất rồi. Dương khựng lại. Bác cảm nhận được cô hơi run nhẹ, vì vậy nắm chặt lấy tay Dương, muốn an ủi cô phần nào. Người phụ nữ kia bật khóc nức nở. Dì biết con giận bố và dì. Nhưng bây giờ bố con bị ung thư sắp mất rồi. Ông ấy không sống được bao lâu nữa. Ông ấy muốn gặp con lần cuối. Ông ấy đã ân hận rồi. Chuyện năm đó mà đừng có nhắc lại nữa. 9 năm nay tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi không có bố như thế. Tôi với bà lại càng không liên quan gì đến nhau. Bà tới đây khóc lóc kể lể để làm gì? Bà hãy nói với ông ấy, cả đời này đừng có mong có được sự tha thứ. Ông ấy phải ôm sự ân hận đó xuống suối vàng gặp mẹ tôi. Nói xong, Dương định đi tiếp, nhưng mới được 2 bước chân đã khựng lại, dường như có một phần không nỡ. Cuối cùng thì Dương quay lại, đi tới trước mặt người mẹ kế, dúi vào tay bà một chiếc ví bằng vải. Bà cầm lấy cái này, xem ông ấy thích ăn gì thì mua. Đó là tình nghĩa cuối cùng mà tôi có thể làm được rồi. Nói xong, Dương kéo bác quay lại phòng. Người mẹ kế lật mở chiếc ví vải, bên trong là một xấp tiền ngăn nắp thẳng thớm, đếm ra được tròn 10 triệu. Dương về đến phòng thì chui vào nhà tắm. Bác biết có lẽ cô đang khóc. Hoàn cảnh của Dương còn tệ hơn những gì mà cậu có thể nghĩ đến. Không hiểu sao, nghĩ đến Dương khóc, bác lại cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Anh gõ cửa gọi mấy lần đều không có tiếng đáp. Bác đành để cô có thời gian ở một mình. Một lúc lâu sau, Dương mới tự ra khỏi phòng. Hai mắt đã sưng đỏ, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt không vui, không buồn. Bác đã ngồi đợi sẵn. Trên bàn là mấy lon bia và đồ nhậu đơn giản. Bác biết khi buồn, người ta vẫn tìm đến chất cồn như một loại thuốc giảm đau. Dương cũng không khách sáo, ngồi vào bàn. Sau mấy tháng ở chung, hai người cũng phần nào hiểu đối phương, có thể coi là bạn bè. Bác không hỏi gì, chỉ khui bia ra, hai người lặng lẽ uống. Cho đến khi trên bàn chỉ còn lại những lon rỗng, hai má Dương đã đỏ bừng vì say. Cô bắt đầu không kìm được một chút nỗi lòng. Năm ấy tôi 15 tuổi, mẹ bị ốm bệnh mà qua đời. Chưa đến một năm sau, bố tôi cưới Di Lệ. Người đàn bà ấy tuy vẻ ngoài không đẹp nhưng khôn khéo. Tất cả mọi người đều khen bố tôi cưới được người vợ kế tốt bụng, đối xử với con riêng của chồng như con đẻ. Chỉ có tôi mới biết trong lòng bà ấy chưa bao giờ thương tôi. Năm tôi 16, đang học cấp 3 thì bà ấy mang bầu. Sau khi chiêu âm là con trai thì bố tôi và bà ấy mừng lắm. Còn tôi thì tủi thân vô cùng. Sự đối xử tốt đẹp giả dối ban đầu với tôi cũng dần chẳng còn nữa. Chỉ cần không có bố tôi thì bà đó sẽ lườm nguýt mắng mỏ tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ sau này thi đại học, mình lên thành phố học rồi sẽ không cần ở nhà nữa, nên im ỉm nhịn cho qua chuyện. Nhưng lúc bà ấy mang bầu đến tháng thứ 8, tôi vô tình nghe được bà ấy nói chuyện với mẹ ruột là đứa bé đã chết lưu trong bụng. Bà ấy cũng có tuổi rồi, có một đứa con chẳng dễ dàng gì. Lúc đó tôi chỉ nghe bà ấy khóc, nói rằng như thế tài sản của bố tôi sau này tôi thừa kế hết. Bà ấy không cam tâm, thậm chí còn bàn với mẹ là giả vờ sinh non để kiếm đứa trẻ khác về nuôi. Tôi nghe câu được câu không, đang bối rối không biết làm sao thì bị bà ấy phát hiện. Bà ấy vội tắt máy, túm được tôi, dọa nạt rằng không được nói cho ai biết. Năm ấy còn nhỏ, lại nhút nhát nên tôi không thể cãi lại bà ta được. Trong lúc giằng co ở trên tầng 2, không biết bà ấy nghĩ gì mà kéo tay tôi ra đoạn đầu cầu thang hét lớn để bố tôi chạy ra. Rồi bà ta tự buông tay ngã xuống. Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ biết bà ấy chảy rất nhiều máu, xe cứu thương chạy tới, rồi bố tôi trở về cho tôi 2 cái bạt tai đau điếng. Ông lấy roi đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, luôn miệng mắng rằng tôi đã giết em của mình. Nói đến đây, giọng Dương nghẹn lại, hai hàng nước mắt chảy dài. Sự ấm ức từ những ngày tháng ấy vẫn còn rõ mồn một trong lòng. Bác vội đưa tay đặt lên vai cô an ủi. Dương nghẹn ngào kể tiếp. Sau đó tất cả mọi người đều nói rằng tôi giết em. Mẹ kế thấy tôi thì khóc lóc xua đuổi, khiến cho mọi người càng tin rằng tôi ghen tị nên đã ra tay đẩy bà ta xuống cầu thang, khiến đứa trẻ chết. Họ hàng, làng xóm, bạn bè, tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và ghê sợ, như mình nhìn kẻ giết người. Bố đánh mắng rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Năm ấy tôi còn chưa đầy 17 tuổi, không nhà, không người thân, mò mẫm lên thành phố, lay lắt sống đến ngày hôm nay, cũng chưa từng nghĩ sẽ trở về nơi gọi là nhà đó. Nhưng mà bao nhiêu năm nay, tôi vẫn tự hỏi, tôi không làm gì sai, không phải lỗi tại tôi, tại sao không ai tin tôi? Dương khóc nức nở, cả người run rẩy. Bác không biết phải làm sao, có lẽ là cảm xúc nhất thời, cũng có lẽ là một thứ tình cảm trong lòng trỗi dậy, anh lại gần ôm lấy Dương vào lòng khẽ an ủi. Không sao, không sao rồi, không phải lỗi của cô. Họ còn không thèm hỏi thăm tôi một câu. 8 năm, lẻ 8 tháng rồi, ông ta chưa từng hỏi tôi một câu rằng tôi sống có tốt không. Ông ta chắc đã quên việc mình còn có một đứa con gái từ lâu rồi, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải gặp chứ. Dương đã quá say, việc nhắc lại nỗi đau ngày nào khiến cô trở nên yếu ớt, ngã vào vòng tay của bác. Cô níu lấy tay anh, khóc òa. Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có một bờ vai cho cô dựa vào để trút hết nỗi lòng thế này. Dương cảm thấy xót xa. Năm ấy, một cô gái 16 tuổi nhìn thấy ngưỡng cửa đại học đóng lại ngay trước mắt. Gia đình, bạn bè ruồng bỏ, một mình chạy tới thành phố này kiếm sống quả là không dễ dàng. Ấy vậy mà Dương vẫn làm được. Cô vẫn còn sống, làm tất cả những công việc đứng đắn để kiếm sống. Dương không sa ngã, lại giữ được trái tim thiện lương giúp đỡ người khác. Ngay cả khi nghe tin bố sắp mất, dù trong lòng còn hận và tức giận, nhưng cô vẫn không đành lòng đưa tiền cho mẹ kế, coi như là chọn tình chọn nghĩa với những gì mà hai người họ đối xử với cô. Thực sự là một cô gái mạnh mẽ khiến cho người khác đau lòng. Dương khóc đến ngủ thiếp đi trong lòng bác. Anh bế cô về giường nhẹ nhàng đắp chăn. Bác khẽ lau đi nước mắt trên má của Dương. Cô gái này quá đặc biệt, đẹp đẽ như một bông sen trắng vùng vẫy dưới bùn mà vươn lên. Anh bỗng muốn được che chở cô, muốn chữa lành những tổn thương của cô. Cô không có nhà, anh muốn trở thành nhà của cô. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã xuyên qua ban công tới tận giường đánh thức, Dương mắt nhắm, mắt mở đi ra rót nước uống. Vừa lúc đó, bác cũng ra ngoài về, trên tay còn cầm 2 cái bánh bao. Thấy Dương đã dậy, bác đưa bánh lên khoe. Bánh bao nóng hổi đây. Sao hôm nay anh lại ra ngoài mua bánh bao thế? Thì ở nhà hết đồ ăn rồi, sợ cô dậy không có gì ăn sáng nên mua 2 cái. Thôi, qua đây ăn đi. Dương đi rửa mặt. Trong lúc đánh răng, chải đầu, cô chợt nhận ra cô và chàng trai mà mình cứu được rồi đưa về nhà ngày nào còn xa lạ mà giờ đây đã thân thiết vô cùng. Tính thời gian cũng đã được hơn 3 tháng sống cùng nhau. Giờ này cứ có cảm giác như vợ chồng son ấy. Nghĩ đến đây, hai má Dương lại nóng lên. Cô phải vội rửa nước lạnh để xua đi sắc ửng hồng trên da. Ăn sáng xong, Dương mở tủ lạnh. Quả thật là chỉ còn có mấy cọng rau và khay đá, gạo trong thùng cũng chỉ còn một chút. Dương thở dài, lấy số tiền còn lại trong ngăn kéo ra đếm. Đếm xong lại càng giàu hơn. Bác thấy vậy liền hỏi, sao thế, không còn tiền ăn nữa à? Ở đây vẫn còn gần 5 triệu, trừ đi tiền nhà 3 triệu tháng sau, chỉ có gần 2 triệu để tiêu. Nhưng mà trước mắt chưa có xe bán nước, không có thu nhập, chỉ sợ chẳng đủ ăn được bao ngày. Cả hai ngao ngán nhìn nhau, lại nhìn số tiền ít ỏi còn dư lại. Một lúc sau, Dương lấy lại tinh thần, vỗ vai bác nói, không sao, sáng nay tôi sẽ ra ngoài đi tìm việc, cố gắng ăn mì tôm một tháng, đợi tháng sau có lương rồi sẽ có cơm ăn thôi. Bác nhìn Dương, cảm thấy không biết cô lấy đâu ra nhiều năng lượng và sự lạc quan đến như vậy. Lúc nào cô cũng lạc quan thế à? Chứ sao, nếu không lạc quan thì biết làm sao chứ. Dù sao thì giờ mà đầu hàng số phận, buông xuôi thì cũng chẳng ai đỡ. Mà ngã rồi, thà đứng dậy đi tiếp, còn hơn là nằm đó than thân trách phận. Bác như nghĩ ra điều gì đó, lẩm bẩm, đúng rồi, không đầu hàng số phận. Anh lại ngước lên. Dương đang đứng gần cửa ra ban công, ánh nắng chiếu lên người cô rực rỡ và tươi đẹp. Bác nghe thấy trái tim mình loạn nhịp. Đúng như cái tên Dương, cô gái này ấm áp và dũng cảm, tươi đẹp từ ánh mặt trời vậy. Bác đứng bật dậy, bỗng dưng nắm lấy tay Dương. Để tôi đi tìm việc nữa, hai đứa mình cùng làm, chắc chắn không chết đói được. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bất giác mỉm cười. Đến khi Dương nhận ra tay anh đang nắm lấy tay mình thì ngại ngùng rút ra. Bác cũng nhận ra, liền giật mình, lùi ra sau. Cả hai quay đi ngại ngùng. Tuy lạc quan là thế, nhưng lang thang cả ngày, bác và Dương đều chưa tìm được công việc nào. 9 giờ đêm, cả hai mới lê bước về nhà. Không có tiền nên mua tạm mỗi người một ổ bánh mì ven đường. Vừa đi, Dương vừa lẩm bẩm, xin lỗi, vì suy nghĩ bốc đồng lúc đó mà tôi đưa hết tiền tiết kiệm cho bà ta. Nếu tôi không đưa thì giờ chúng ta cũng không đến nỗi Không đâu, dù sao đó cũng là tiền của cô mà, sao lại xin lỗi tôi? Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bỗng Dương khựng lại. Bác nhìn theo tầm mắt cô, ở cuối con đường có một chú chó hoang đang run rẩy ngồi đó. Người nó gầy, chỉ còn da bọc xương, đôi mắt lấm lét sợ hãi. Dương nhìn nó, rồi lại nhìn ổ bánh mì trong tay, sau đó bẻ một nửa, cẩn thận đặt phía trước chú chó một đoạn. Con chó nhìn cô với ánh mắt dò xét. Khi Dương quay người đi, nó mới lại cắp lấy nửa ổ bánh mì, ăn ngon lành. Bác bật cười, đã đói hết rồi, còn chia một phần cho chó nữa. Trông nó đáng thương quá, chắc nó cũng không có nhà. Chúng ta còn trả được thêm một tháng tiền phòng nữa, tính ra vẫn còn may mắn hơn nó đấy. Bác lại im lặng. Suy nghĩ của Dương thực sự lạc quan không thể tưởng. Người ta nghĩ tới một tháng nữa không kiếm được tiền thuê nhà theo lo âu sợ sệt. Còn cô thì thấy may mắn vì mình hơn một con chó lang thang. Đôi khi đổi cách suy nghĩ một chút thì đúng là chẳng còn thấy khổ nữa. Bác lại cười, cô có lòng thương nó, sao không đưa nó về nuôi? Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình, thân còn chưa lo xong, làm sao lo được cho nó? Cứ để nó ở đó, trông nó xinh xắn vậy, biết đâu lại gặp được người tốt hơn. Lần này, bác không cười nữa, ánh mắt chợt có gì đó xót thương. Anh giật lấy nửa ổ bánh mì trên tay Dương, rồi nhét ổ bánh mì nguyên vẹn của mình vào tay cô, sau đó cố ý đi nhanh hơn để Dương không đổi lại được. Dương nhìn chiếc bánh trên tay, mỉm cười, thì ra hạnh phúc mà người ta vẫn nói chính là cảm giác có người quan tâm, chia sẻ, có người sẵn sàng đưa ổ bánh lằn lặn hơn cho cô. Đổi lại, khi cái gọi là tình yêu lại sinh ra từ một khoảng khắc giản dị và đời thường đến thế. Thì ra, hạnh phúc mà người ta vẫn nói chính là cảm giác có người quan tâm, chia sẻ, có người sẵn sàng đưa ổ bánh lành lặn hơn cho cô. Đôi khi, cái gọi là tình yêu lại sinh ra từ một khoảnh khắc giản dị và đời thường đến thế. Lại thêm mấy ngày trôi qua, Dương và Bắc quyết định làm thêm một quán ăn. Công việc của hai người là rửa bát thuê. Dương đã quá quen với việc này, nhưng Bắc thì không như vậy. Cậu phải cẩn thận trà rửa từng cái. Người chủ đang lúc đông khách bận túi bụi, thấy Bắc làm vậy thì quát lên, rồi ạ, nhanh cái tay lên, khách đang đợi kìa. Dương liền đỡ lời, vâng vâng, xong ngay đấy ạ. Nhưng dù sao cũng là ngày đầu đi làm, Bắc không khỏi lóng ngóng. Một bác gái lớn tuổi thì Bắc không quen, liền bảo, thôi cháu đứng lên chuyển bát sạch vào bếp, rồi lại bê bát bẩn ra đây để bác rửa cho. Dạ vâng ạ. Bắc nghe lời đứng dậy. Dương gật đầu ý bảo Bắc đi phụ bếp. Bắc theo hướng dẫn vào bên trong. Người đi qua đi lại tấp nập. Anh ôm một chậu bát bẩn đang cần rửa mang ra ngoài. Chiếc chậu nặng khiến anh phải nhăn mặt. Một cậu bồi bàn chạy vào, thấy vậy tiện tay để luôn chồng bát vừa dọn lên. Bác khệ nệ bê bát ra, nghiến răng nghiến lợi, chịu sức nặng của đống bát đĩa hổ lốn trên tay. Thật không may, vì tay còn dính dầu rửa bát, lại thêm bát đĩa quá nặng, bác trượt tay làm cho cả chậu rơi xuống. Tiếng loảng xoảng kéo dài, tất cả bát đĩa trên chậu vỡ vụn. Bác hốt hoảng nhìn đống mảnh sứ vỡ tan trên đất. Dương cũng đứng bật dậy lo lắng không biết làm sao. Vì chuyện này mà Dương và Bác bị chủ quát mắng một tiếng đồng hồ. Dương phải cúi gập người xin lỗi nhiều lần, bà chủ mới bỏ qua. Bác bị nghỉ việc thẳng, còn thiệt hại sẽ trừ vào tiền lương của Dương. Lúc ra về, Bác cúi đầu thật thấp. Dương biết anh buồn nên cố gắng an ủi. Không sao đâu, mới đầu làm việc này ai cũng làm vỡ bát thôi mà. Tôi không sợ làm vỡ bát, mà tôi sợ mang đến rắc rối cho cô. Một việc đơn giản thế mà tôi cũng không làm được. Tôi thật vô dụng. Anh đừng có nói vậy, trên đời làm gì có việc nào là dễ dàng. Nấu cơm, dọn dẹp, rửa bát cũng phải có nghệ thuật đó. Đâu phải ai sinh ra cũng làm giỏi ngay được. Chưa kể anh cũng được sinh ra trong gia đình giàu có. Dương nói đến đây thì im bặt không nói nữa. Dường như đã lâu rồi cô mới nhắc lại chuyện gia đình của Bác. Suýt nữa thì cô quên mất, Bác là công tử nhà giàu, sớm muộn cũng sẽ quay lại với gia đình. Chỉ là khi nào Bác nhớ ra mà thôi. Bác sĩ cũng nói mất ký ức chỉ là di chứng tạm thời, đợi sau này Bác nhớ lại. Dương không dám nghĩ tiếp nữa. Buổi chiều, Dương vẫn phải làm nên Bác tự đi về một mình. Cậu lấy con xe cúp của Dương chạy về hướng nhà, nhưng không về căn phòng của Dương mà chạy tới một quán rượu. Chính là quán ruột mà Bắc vẫn hay ngồi trước đó. cậu dựng xe đi vào từ cửa sau. Bác đội mũ, cúi đầu, ăn mặc giản dị đến nỗi cậu đi vào phòng bao ở tầng 2 mà những người phục vụ cũ cũng không một ai nhận ra. Sau khi bước vào phòng đóng cửa, bác mới thoải mái ngẩng đầu lên. Trong phòng là Tiến, người bạn thân của bác. Tiến gọi bác lại ngồi, đẩy mấy món ăn đắt đỏ trên trước mặt cậu. Giờ này mày vẫn chưa ăn gì đúng không? Ăn đi. Bác không khách sáo mà ăn ngay. Đến khi ăn no rồi, chợt nghĩ muốn gói mang về cho Dương, nhưng lại sợ không biết nên giải thích với cô thế nào. Nghĩ vậy, bác lại thôi, quay sang nói chuyện chính với Tiến. Việc tao nhờ mày điều tra thế nào rồi? Lúc này, khuôn mặt của bác khác hẳn, nghiêm túc vô cùng, giống như là một người khác vậy. Tiến ghé sát lại cậu nói, quả nhiên, du thuyền đó có người đã cố ý làm hỏng, tao đã cho người điều tra, phát hiện được từ một đoạn camera được phục hồi lại. Tao tìm một người giỏi chuyên môn phân tích, có vẻ như bánh lái của du thuyền bị làm yếu, chỉ cần mạnh tay chút là gãy. Cho nên dù hôm đó có gặp bão hay không thì hai bác vẫn có nguy cơ gặp nạn. Chẳng qua là đúng hôm đó thuyền gặp mưa rông lớn trên biển nên chuyện này mới không ai để ý. Chỉ cho rằng du thuyền đắm là vì sóng đánh lật. Đó là suy đoán thôi. Giờ phải tìm người phụ trách bảo dưỡng con thuyền đó đối chất mới biết được. Nhưng mà ông ta cũng bỏ trốn rồi. Thân thế ông ta không liên quan gì đến gia đình mày. Có vẻ là có người đứng sau xúi giục. Bác nắm chặt tay, gằn giọng. Vẫn chưa ai biết ai đứng đằng sau. Tao đang cho người tìm ông ta. Đợi khi tìm được sẽ báo mày ngay. Lúc đó cha hỏi đã biết. Còn những việc ở công ty cũng sắp xếp xong. Ừ, cảm ơn mày. Nhìn bác vẫn nhíu mày đăm chiêu, Tiến vỗ vai. Dạo này mày gầy đi nhiều đấy. Tao không có tiền ăn. Lão Bình chắc chắn đang kiểm soát tài khoản tao rất sát sao. Chỉ cần có người rút tiền ra là lão sẽ biết tao còn sống. Cảm giác có tiền mà không được tiêu đúng là bực thật đấy. Tưởng gì, thế tao đưa tiền mặt cho mày. Bác nghĩ một lát, lắc đầu. Thôi, tự dưng cầm nhiều tiền về, cô ấy lại nghi ngờ, tao không biết giải thích ra sao. Ý mày là cô gái đã cứu mày rồi mày ở lì, ăn vạ nhà người ta ấy hả? Có vẻ càng ngày mày càng quan tâm cô bé đấy. Cô ấy là người rất tốt. Hơi, có khi nào bác công tử lại động tình với một cô bé lọ lem không? Sau trận hoạn nạn, tìm được chân tình. Nhưng mà này, đợi lúc cô ấy biết mày giả vờ mất trí lừa người ta, lợi dụng cô ấy che giấu bản thân rồi trả thù, liệu cô ấy có thất vọng lắm không? Tao không biết nữa. Cho tao điếu thuốc đi. Tiến lấy điếu thuốc lá xịn đưa cho bác, châm lửa rồi đứng dậy. Tao cũng đến giờ phải đi rồi. Lừa được người giám sát của ông chú cáo già nhà mày không dễ gì. Ừ, đi đi, mà cảm ơn mày nhiều nhá. Nói gì thế, nếu ngày xưa không có mày và hai bác giúp thì công ty gia đình tao cũng không thoát được kết cục phá sản. Có qua có lại, lần này cũng là dịp để tao trả ơn, coi như cũng dễ chịu hơn nhiều. Hai người vỗ vai nhau, sau đó tiến ra khỏi phòng. Bác vẫn ngồi lặng im hút thuốc, nghĩ về mọi việc thời gian qua. Thật ra bác không hề mất trí nhớ. Lúc mới tỉnh lại, quả thật mọi ký ức trong đầu khá hỗn loạn. Nhưng nghỉ ngơi vài ngày, anh đã nhớ hết mọi thứ. Ngay cả âm mưu của người chú ruột nghe được qua lời mấy tên kia, anh cũng nhớ không sót một chút nào. Nhưng nếu đó là sự thật thì tình cảnh của anh rất nguy hiểm. Bác hiểu tính chú của mình, nếu ông Bình đã muốn ra tay thì chắc chắn đã chặn hết mọi đường lui. Vì thế bác cũng muốn an toàn mới giả vờ mất trí nhớ, sau đó theo cô gái đã cứu mình về nhà. Mục đích ban đầu là tạm tránh đi để cơ thể khỏe lại đã, vì trước đó bác và Dương không có quan hệ gì. Ông Bình có điều tra cũng không đến được nhà Dương. Ai ngờ hoàn cảnh của Dương cũng không tốt, phòng ở chật chội, ăn uống kham khổ hơn những gì bác nghĩ. Vào hôm Dương dẫn anh đi công ty, đúng lúc ông Bình từ ngoài đi vào, bác phải trốn đi. Sau đó anh bí mật tìm đến Tiến, người bạn thân mà mình tin tưởng được. Sau khi nghe mọi chuyện, Tiến vô cùng tức giận. Nhưng hai người suy đi tính lại, giờ chưa có bằng chứng về việc ông Bình muốn giết bác. Nếu để lộ ra bác vẫn còn sống thì rất dễ bị ông ta cho người thủ tiêu. Tiến để ý mới phát hiện luôn có người theo dõi mình. Mấy người bạn thân của bác cũng có người giám sát. Nếu bác ở cùng bọn họ thì sớm muộn cũng bị phát hiện. Tốt nhất là tìm một nơi mà ông Bình không bao giờ ngờ tới. Bác bàn bạc với Tiến cách điều tra chân tướng rồi nhanh chóng rời đi. Ban đầu bác muốn tìm một căn phòng trọ nhỏ nào đó, nhưng khi một mình lang thang qua đường ngang ngõ dọc, bác mới phát hiện Những hiểu biết của mình về thành phố này quá ít ỏi. Bình thường, cậu ra đường bằng siêu xe, ăn uống ở các nhà hàng, vui chơi ở những khu sang trọng nhất. Nhưng giờ đây, khi đi bộ ngang qua vô số cửa hàng, nhà cửa lụp sụp, nhìn thấy vô số gương mặt lạ lẫm ngoài đường, bác mới thấy một thành phố mà cậu chưa từng thấy trước đây, xa lạ và đầy cạm bẫy. Bác không tin tưởng được ai cả. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định tới nhà cô gái kia tá túc một thời gian. Lúc nhận ra tình cảnh của mình, bác cũng từng suy sụp, cũng từng muốn buông xuôi, than trách ông trời sao lại cướp đi bố mẹ của cậu, sao lại đối xử với cậu như thế. Không ngờ quãng thời gian ở cùng Dương lại khiến bác có một góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống. Bác cúi đầu nhìn hai bàn tay đã dần xuất hiện vết chai. Nếu không có chuyện xảy ra, chắc cậu không bao giờ biết được rằng kiếm được đồng tiền vất vả đến mức nào. Một đêm ăn chơi của cậu lúc xưa bằng cả tháng người ta nai lưng ra làm. Thế giới quan của bác đã dần thay đổi. Thì ra, không phải ai sinh ra cũng có đủ bố mẹ yêu thương như cậu. Thì ra, việc có cơm no ba bữa và được đến trường không phải là điều hiển nhiên ai cũng có. Thì ra, có những người ăn bữa này phải lo bữa sau. Một khi bước ra ngoài xã hội không ai bao bọc, cá lớn nuốt cá bé. Ngồi ăn cơm nguội chan với nước mì tôm, bác nhớ lại những ngày ăn thịt ăn cá, bỏ thừa ê chề, chạy chiếc xe cà tàng giữa đường nóng bức giờ cao điểm. Bác nhớ lại những ngày ngồi trên xe ô tô phóng tít mù, điều hòa mát rượi, mặc những bộ quần áo có giá trị 100.000. Bác nhớ lại những ngày đi shopping, quẹt thẻ không cần nhìn giá, có những bộ đồ cả ngàn đô, đồ hiệu, nhà biệt thự, xe sang xếp đầy hầm đều là những thứ mà cậu vô cùng tự hào khoe mẽ với đám bạn. Vậy mà khi biến cố xảy ra, những thứ đó chẳng giúp được gì cho cậu. Bây giờ bác mới hiểu thấm câu tiền bạc là vật ngoài thân. Cũng may, có những người dù ở đáy xã hội vẫn lạc quan hướng về mặt trời mà sống, không ngừng tiến tới, không hề bỏ cuộc, giống như là Dương vậy. Nhìn thấy cô, bác như được tiếp thêm năng lượng, nhắc nhở mình không được bỏ cuộc, dù khó, dù khổ, cũng phải tiếp tục đòi lại những thứ thuộc về mình. Tối đó, Dương làm đến 12 giờ mới được về nhà, bụng thì đói, hai tay thì rã rời, vừa lết vào cửa phòng, Dương đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Cô còn tưởng mình đói quá nên sinh ảo giác. Không ngờ trên bàn thực sự có một bát mì. Bác đang ngồi ngoài ban công, thấy Dương về thì vội kéo cô vào bàn ngồi. Sau đó tự tay đưa lấy nước dùng rưới lên bát mì. Rồi anh chu đáo để lên mấy cọng hành. Dương cười vui vẻ. Hôm nay mặt trời có mọc đằng Tây đâu mà sao tôi lại có phúc ăn mì tự tay anh nấu thế này. Thời gian trước bác cũng thử học nấu ăn, nhưng cậu không có khiếu bếp núc, vì vậy sau đó toàn là Dương nấu nướng. Hôm nay nghĩ Dương về muộn đói nên bác mới làm một bát mì lớn cho cô, ăn thử đi. Dương hào hứng gắp một đũa thật to, nhưng mà vừa cho vào miệng đã nhăn mặt vì mặn. Sao thế, ăn được không? Dương nuốt vội miếng mì, gật đầu, ngon lắm. Cô vùi đầu ăn lấy ăn để, khiến cho bác vô cùng tự hào. Cậu định múc cho mình một bát ăn thử thì Dương đã giữ lại. Bác không nghe, khăng khăng nếm thử. Không ngờ vừa húp một ngụm nước canh đã sặc, phải uống liền hai cốc nước. Định đưa tay lấy bát mì Dương đang ăn. Mặn thế này mà bảo ngon, cô điên rồi. Thôi đừng ăn nữa, để tôi pha mì tôm. Dương giữ lấy bát mì vẫn ăn vui vẻ. Không sao, lát uống thêm cốc nước là được, tôi thấy ngon mà. Lâu lắm mới có người nấu cho tôi ăn, anh để tôi ăn hết đi mà. Câu nói của Dương khiến bác sững người, trong lòng chua xót. Cậu có thể cảm nhận được sự cô đơn của Dương, lòng lại càng thương cô hơn. Dương ăn đến gần hết thì thấy có mấy miếng thịt thái lát mỏng dưới đáy bát. Bình thường hai người không dám ăn nhiều, có thịt cũng phải dành ăn từng bữa. Vậy mà hôm nay bác làm bát mì có không ít thịt, khiến Dương rất cảm động. Đợi Dương ăn xong, bác mới nói mình đã tìm được việc. Dương hào hứng hỏi, nhanh vậy sao? Thế làm gì? Làm bảo vệ cũng được, chỉ cần nghề gì không phạm pháp, không lừa người thì đều đáng tôn trọng. Bảo vệ cũng được chứ sao, nhưng nếu phải đi làm xa thì hơi khó rồi đây, vì chỉ có một chiếc xe. Không sao, để buổi sáng tôi đưa cô đi, buổi tối tôi đón cô về. Có được không đó? Được chứ, hơn nữa cô về muộn thế này, để cô đi một mình tôi cũng không yên tâm. Vậy là chuyện đi làm đã được giải quyết. Hôm sau, bác lái xe chở Dương đi làm, sau đó cũng tới chỗ làm. Thực ra, đó là một căn nhà nhỏ được thuê làm nơi chơi bia. Bác đi vào nhưng không thay quần áo bảo vệ mà đi thẳng lên phòng tầng cao nhất. Tiến đã đợi sẵn ở đó. Hai người xem lại các loại giấy tờ và bằng chứng. Có công việc bảo vệ này làm lý do, việc đi lại và tiền nong của bác cũng dễ giải quyết. Buổi tối, bác tới chỗ Dương làm, rửa bát để đợi. Đứng ở đằng xa, bác nhìn cô gái nhỏ bé nhanh nhẹn rửa đống chén bát. Bàn tay đã ngâm nước tới nhăn nheo, trắng bệch. Bác từng nắm tay cô một lần. Tay của Dương không mềm mại như tay những người bạn bác từng biết. Tay của Dương thô ráp và có nhiều vết chai sần. Bàn tay của sự khắc khổ. Bác tự nhủ trong lòng, chỉ đợi một chút nữa thôi. Đợi khi mọi việc xong xuôi, anh sẽ đưa cô ra khỏi khu lao động nghèo này, cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn gấp nhiều lần. Chỉ là liệu cô có đồng ý hay không? Hôm nay vẫn tới gần 11 giờ đêm, Dương mới tan làm, trên đường vắng bóng người, chỉ có chiếc xe cúp nhỏ chạy bon bon giữa con đường thanh thang. Thời tiết đã vào đầu mùa thu, buổi đêm đã có từng cơn gió lạnh, thấy người ngồi sau có vẻ suýt xoa, bác liền nói, lạnh không, ngồi sát vào một tí, tôi che cho cô. Dương im lặng, một lúc sau, cô dần dần nhích lại gần hơn, cảm nhận được phía sau, có một cơ thể ấm nóng gần kề, bác mỉm cười, Dương cũng mỉm cười, dường như không ai nói ra, nhưng lại dường như cả hai đều hiểu. Suốt cả tháng, ngày nào bác cũng chở Dương đi làm, sau đó đợi cô đến tối muộn rồi về. Mọi người cùng làm, cùng nhà hàng với Dương, nhất là những cô bé nhỏ tuổi, vô cùng ghen tị bởi Dương có bạn trai, vừa đẹp lại vừa yêu. Khi nghe người khác gọi bác là bạn trai Dương, Dương cũng không biết phải giải thích thế nào, vì nếu không phải bạn trai, liệu ai nguyện ý đưa đón sớm hôm như thế? Hết một tháng, cuối cùng Dương cũng có lương để cứu lúc nguy nan. Dương được trả 6 triệu, khi hỏi đến bác, anh đưa cho cô 5 triệu, còn âm thầm giấu 10 triệu đi. Bác lấy tạm tiền của Tiến, đưa cho để tiêu, vốn định nói làm bảo vệ nên được 15 triệu thì hai người sẽ có tiền dư giả. Nhưng lương bảo vệ mà cao thế thì chắc chắn Dương sẽ biết bác nói dối, nên tạm thời cứ đưa 5 triệu trước. Nhưng chỉ như vậy Dương đã rất vui rồi. Tối đó Dương còn đặc biệt xin nghỉ làm một buổi, về sớm mua gà và bia về liên hoan. Dương vui vẻ khui bia, cạch lon bia với bác. Nào, chúc mừng, nếu có như thế này chẳng mấy mà chúng ta sẽ giàu có. Cảm giác chắc chắn không phải ra đường ở, nó mới tuyệt vời làm sao. Bác bật cười, cũng đưa bia lên uống một hớp dài. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, không hiểu đã sát lại gần nhau từ lúc nào. Dưới tác dụng của hơi men, ánh mắt cả hai đều dần mờ nhòe đi. Không gian xung quanh như càng thêm mờ ảo. Bác cảm thấy chỉ cần ở gần cô, anh sẽ cảm thấy ấm áp. Anh cứ sát lại, rồi sát lại. Đến khi hai người đối mặt với nhau, bác nghe rõ trái tim mình đập thình thịch. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh vươn người đặt lên môi Dương một nụ hôn. Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Dương cứng đờ. Đây là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cô. Cảm giác mềm mại như lông vũ quét qua đôi môi, nhẹ nhàng chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Hai người cứ giữ tư thế môi chạm môi cho đến khi Dương sực tỉnh lui ra sau, mặt cô đã đỏ bừng, xấu hổ, chạy vào nhà tắm tránh đi. Bác cũng hơi ngẩn ngơ, sờ lên môi mỉm cười. Vào giây phút chạm môi đó, anh biết Dương cũng đã động lòng với mình. Dương ở lì trong phòng tắm, không chịu ra ngoài vì cô không biết nên đối mặt với bác thế nào. Đợi khi cô nín thở bước ra thì bác đã lăn ra chiếc đệm dưới đất, ngủ mất rồi. Dương thở phào một hơi, lại gần đắp chăn cho anh. Từ lần đầu gặp Dương, Dương đã biết bác vô cùng đẹp trai. Làn da của anh ta còn đẹp hơn cả Dương. Tuy bây giờ có hơi sạm, mái tóc húi cua hơi ngổ ngáo, nhưng trông bác lại càng nam tính hơn. Dương đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đang say ngủ của bác, thổn thức. Có thể tôi ích kỷ, nhưng mà nếu anh mãi mãi không nhớ lại thì tốt biết mấy. Chúng ta có thể tiếp tục bên nhau thế này, cùng đi làm, cùng ăn, cùng kiếm tiền, có thể là cũng lập gia đình nữa. Nhưng mà nếu anh nhớ lại, vậy anh sẽ bay lên thành ngôi sao trên trời, còn tôi chỉ có thể ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo, ngẩng lên nhìn ngắm. Anh sẽ ở nơi mà tôi mãi mãi không với tới được. Đau lòng biết bao. Hai mắt Dương đỏ lên, cô không muốn nghĩ nữa, nặng nề về giường nằm xuống nhắm mắt lại. Vì say nên Dương ngủ thiếp đi ngay mà không hề biết sau khi cô nói những lời đó, Bắc lặng lẽ mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Bây giờ trong lòng Bắc đã bắt đầu dâng lên nỗi sợ. Liệu sau này Dương biết mọi chuyện có trách anh đã giấu cô không? Sáng hôm sau, cả hai thức dậy với gương mặt vô cùng ngại ngùng. Tuyên luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng dù sao, Dương cũng là cô gái lần đầu biết yêu. Vì vậy, trải qua chuyện đêm qua, cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bắc. Khổ nỗi, căn phòng cũng chỉ có bấy nhiêu, làm gì có chỗ nào để trốn được. Bắc thấy Dương cứ ngồi mãi ngoài ban công ngắm hoa, thì đi ra gọi, vào ăn sáng đi. Dương trả lời có lệ, mắt vẫn dán chặt vào mấy khóm hoa. Bắc bật cười, đi tới ngồi ngay trước mặt cô. Dương định đứng dậy, thì Bắc đã giữ tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế. Mà thôi, trước khi ăn sáng, chúng ta có chuyện cần nói rõ ràng. Chuyện gì? Chuyện tối qua. Hả? Tối qua có chuyện gì? Bắc thấy Dương căng thẳng, thì phủi cười, trêu chọc. Sao nào? Định hôn xong để phủi bỏ, không chịu trách nhiệm à? Anh, rõ ràng là anh chủ động hôn tôi. Nói đến đây, mặt Dương lại đỏ bừng lên. Bắc nắm lấy tay Dương, nhìn vào đôi mắt cô, chân thành nói. Dương này, chúng ta làm người yêu đi. Thời gian sống cùng em, anh cảm thấy anh đã yêu em mất rồi. Dương nghe lời tỏ tình của Bắc thì không biết nên nói gì, nhưng đôi mắt cô đang nhìn anh lấp lánh, ánh lên niềm hạnh phúc. Một không khí tràn ngập ngọt ngào dâng lên trong buổi sáng ngoài ban công. Kể từ khi chính thức tỏ rõ lòng mình với nhau, Bắc lại càng săn sóc cho Dương hơn. Hai người gắn bó như hình với bóng, cùng trải qua những năm tháng yêu đương ngọt ngào. Trời vào tiết mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh. Mỗi lần đón Dương, thấy hai tay cô đỏ bừng sưng lên vì ngâm nước lạnh, trong lòng Bắc như có con dao cứa vào. Trong một lần gặp Tiến để bàn chuyện, Bắc chủ động hỏi, con gái, nên làm gì cho đỡ vất vả? Tiến trả lời tỉnh bơ, không làm gì thì mới không vất vả. Bắc nghĩ đến tính cách của Dương, lắc đầu, cô ấy nhất định không chịu ở không đâu. Thế thì, hay là làm bánh đi, tao thấy mấy chị làm bánh ngọt có vẻ cũng nhàn rỗi, sau này mày có thể mở cho người yêu một tiệm bánh ngọt, vừa làm vừa chơi, lỗ bao nhiêu mày bù vào là được. Tiến vốn định trêu Bắc, không ngờ Bắc lại thấy ý kiến này khá được. Bắc mượn tiền của Tiến đăng ký lớp học làm bánh ngọt cho Dương, nhưng tất nhiên không thể trực tiếp nói với cô. Thế là Bắc lại làm một tờ rơi vào lớp học. Buổi tối đón Dương về, anh xoa tay cho cô một lát mới rút tờ rơi đã chuẩn bị sẵn ra. Anh thấy cô lớp học làm bánh này đang giảm giá, hay là em thử đi học xem sao? Việc tay chân thế này em đừng làm nữa. Dương đọc thông tin về lớp học, lắc đầu. Nhìn vậy, học phí chắc đắt lắm, còn phải mua dụng cụ, nguyên liệu, mà lỡ em không có khiếu làm bánh thì đi học cũng phí. Không sao, cứ thử đi, biết đâu sẽ được. Thà em làm bánh có đỡ vất vả hơn rửa bát, nếu không thì em xin nghỉ đi. Anh sẽ xin ông chủ tăng lương, đủ tiền nuôi hai đứa mình. Làm gì, có ông chủ nào xin là tăng lương cho anh ngay. Thôi được rồi, để em suy nghĩ. Trước sự thuyết phục của Bác, cuối cùng Dương cũng đồng ý tham gia lớp học làm bánh. Bác nói dối rằng mình xin ứng lương trước, mua cho cô đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu. Ban đầu, Dương đi học để Bác yên tâm hơn. Nhưng khi bắt tay vào làm, cô càng ngày càng thích thú với việc làm bánh. Hễ có thời gian là Dương lại làm bánh. Và người được thử nhiều nhất chính là Bác. Dương mới học có 2 tháng mà Bác đã tăng 2 cân. Thời gian này có thể nói là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Bác từ trước tới giờ. Tuy vẫn canh cánh trong lòng chuyện bố mẹ mất tích bí ẩn, nhưng bản thân Bác biết cậu đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Ít nhất thì bây giờ cậu đã biết tôn trọng công sức lao động, biết quý trọng đồng tiền và biết ý nghĩa của cuộc sống. Khi Dương kể cho Xuân nghe chuyện mình và Bác hẹn hò, chính Xuân còn không tin được. Chuyện thân phận Bác phức tạp nên Dương đã giấu Xuân chuyện hai người ở chung. Đến khi chính thức là người yêu, Dương mới kể với Xuân. Mặc dù Xuân rất lo lắng bởi chuyện tình cảm của hai người thực sự rất bấp bênh, nó dựa trên bệnh mất trí nhớ của Bác. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của Dương hiện tại, cô không nỡ nói băn khoăn của mình. Dù sao thì Dương cũng chưa yêu ai bao giờ, thôi thì để cô có mối tình đầu của mình thì hơn. Dương học xong ở lớp làm bánh thì xin vào làm ở một tiệm bánh cao cấp với mức lương khá tốt. Công việc cũng không vất vả nhiều nên Bác rất vừa lòng. Cuộc sống hai người dần tốt lên, chẳng mấy mà đến cuối đông. Một năm mới đang đến rất gần. Cái Tết năm nay của Dương rất đặc biệt bởi có bác bên cạnh. Mà với bác, đó cũng là một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ. Mọi năm, tất cả mọi việc đã có bà Mai lo lắng. Bác chỉ việc tụ tập đám bạn ăn chơi ca hát. Đến ngày 30 thì về ăn cơm tất niên là được. Nhà làm những gì, trang trí ra sao thì bác cũng không hề biết. Dương xa mẹ từ nhỏ, nhưng cô vẫn biết Tết cổ truyền sẽ có những gì. Cô kéo bác đi sắm từng thứ, mua cành đào về trưng, mua thịt, mua lá về gói bánh, sắm giò, sắm gà để trong tủ. Lần đầu tiên, bác biết đến không khí Tết ấm áp và nô nức như vậy. Đi siêu thị chen lấn mua đồ, cùng người yêu trang trí nhà cửa bằng đèn lồng đỏ, tự tay làm bánh, mọi thứ với bác đều vô cùng mới lạ. Nhưng đây cũng là cái Tết đầu tiên không có bố mẹ bên cạnh. Bác bỗng cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian khi có bố mẹ ở bên mà không biết trân trọng. 30 Tết, Dương biết tin bố ruột cô qua đời, là một người họ hàng rất xa báo cho cô biết. Dương ngơ ngác ngồi bếp cả buổi chiều cho đến khi bác ra ngoài mới ôm chầm lấy anh khóc. Dương vẫn kiên quyết không về thăm viếng. Có lẽ chuyện năm ấy để lại vết sẹo quá lớn trong lòng cô. Bác ở cạnh động viên, an ủi cô thật dịu dàng. Hai người tựa vào nhau, dùng hơi ấm của nhau xua đi sự thiếu thốn, tình cảm gia đình. Đó cũng là Tết đầu tiên Dương và bác bên nhau, cũng là cái Tết mà Dương không bao giờ quên được. Sau Tết, lễ tình nhân là ngày được mọi người quan tâm nhiều nhất. Có lẽ tin bố mất vẫn có cái gì đó ảnh hưởng đến Dương. Thời gian này, Dương cứ hay mơ tới ngày bác nhớ ra mọi chuyện, sau đó bỏ cô mà đi. Dương sợ hãi vô cùng, bởi chính bản thân cô cũng biết có lẽ sẽ có một ngày như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, cô muốn thử ích kỷ một lần, giữ chặt anh bên cạnh. Cô quyết định sẽ làm một chiếc bánh kem lãng mạn nhất. Vào đúng dịp Valentine, cô sẽ ngỏ lời chính thức kết hôn với bác. Dương đã nghĩ rồi, hai bên đã không còn họ hàng thân thích thì chỉ cần đăng ký kết hôn rồi mời đồng nghiệp một bữa coi như báo hỷ là được. Một tuần sau đó là ngày Valentine. Từ sáng sớm trước khi bác đi làm, Dương đã dặn: tối nay anh có thể về sớm một chút được không? Dù sao cũng là Valentine đầu tiên bên nhau, em muốn chúng ta dành nhiều thời gian hơn bên nhau, có được không anh? Bác đặt một nụ hôn lên trán của Dương. Tất nhiên rồi, tối nay anh sẽ về sớm với em. Cả ngày hôm đó, Dương chăm chút làm chiếc bánh kem hình trái tim. Cô cẩn thận đặt thêm nến và hoa, sau đó xin về sớm trang trí lại căn nhà của mình. Chẳng mấy chốc, căn phòng cũ kỹ đã biến thành không gian lãng mạn. Dương thắp nến thơm, sửa soạn cẩn thận, chờ bác về. Cùng lúc này, bác nhận được tin đã tìm thấy người phụ trách bảo dưỡng du thuyền gặp nạn của bố mẹ mình. Đây là đầu mối quan trọng để chứng minh việc bố mẹ anh gặp tai nạn không phải vô tình mà có người cố ý gây ra. Vì vụ án mang tính cá nhân điều tra chưa được trình báo lên công an nên phải làm hết sức cẩn thận. Bác đứng ngồi không yên, sau đó đích thân dẫn theo người tới tìm nhân chứng kia. Trong một gara ô tô cũ kỹ, một người đàn ông tóc hoa râm đang ngồi xổm hút thuốc, hai tay dính đầy dầu mỡ xe ô tô. Ông ta ngó nghiêng bên trong, cẩn thận kiểm tra phanh xe. Vừa mới đẩy người ra khỏi gầm xe, ông giật mình vì trước mặt có đến cả chục người. Nhìn thấy người đi đầu là bác, ông ta chột dạ định chạy thì người của bác đã vây lại ép ông ta quỳ xuống trước mặt bác. Bác bật máy ghi âm trong túi áo, sau đó ép hỏi: chắc ông nhận ra tôi là ai chứ nhỉ, thế nên mới chạy. Không, tôi không biết cậu là ai cả. Các người hành hung người khác không sợ bắt sao? Tôi phải báo cảnh sát. Tôi phải báo cảnh sát ngay. Ông báo đi. Có giỏi ông tự lên công an trình báo đi. Sau đó tiện thì thú tội luôn. Mùa hè năm ngoái, ông đã làm gì với chiếc du thuyền của bố mẹ tôi? Người đàn ông tóc hoa râm tái mặt. Chuyện đến nước này chắc sẽ khó mà chạy thoát. Ở nhà, Dương liên tục xem điện thoại. Cô gọi cho bác, nhưng anh không bắt máy. Không hiểu sao, trong lòng Dương cứ dâng lên một sự lo lắng không tên. Bình thường bác không bao giờ tắt máy, hôm nay bỗng dưng biến mất không tăm hơi. Không biết bác có chuyện gì, hay là anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Dương cảm thấy con tim mình đau nhói. Đến hơn 12 giờ bác mới về đến nhà. Giải quyết tên kia xong xuôi, bác mới chợt nhớ Dương vẫn còn đợi anh về tổ chức Valentine. Bác giao lại người cho Tiến nhờ sắp xếp hộ, Còn mình vội chạy về, nhìn trong nhà được trang trí nến và hoa, Dương thì ngủ gục bên cạnh chiếc bánh hình trái tim. Bác tự trách vô cùng. Anh cẩn thận bế Dương vào giường, nhưng vẫn khiến cô tỉnh giấc. Em đợi lâu lắm phải không? Anh xin lỗi, anh... Chưa kịp nói hết câu, Dương đã ôm chầm lại bác khóc nức nở. Anh về rồi sao? Anh nhớ lại gì rồi ạ bác? Anh sẽ bỏ em đi sao? Bác vỗ về Dương an ủi. Không, anh không bao giờ bỏ em, anh ở đây rồi. Dương buông bác ra, mím môi nói. Em luôn nằm mơ, có một ngày anh nhớ lại mọi chuyện, và rồi anh trở về vị trí cũ, rời xa em mãi mãi. Ngốc quá, anh sẽ không bao giờ rời xa em, kể cả khi anh nhớ lại, tin anh. Nói xong, bác để Dương tựa vào đầu mình, dần dần Dương cũng bình tĩnh trở lại. Bác nhìn căn phòng được trang trí cả nến và hoa, bỗng nảy ra một ý. Anh để Dương ngồi trên giường, đột nhiên trịnh trọng, quỳ một chân, lấy ra một cặp nhẫn bạc, nói với Dương. Thật ra, anh mua đôi nhẫn này vốn để sắp xếp một buổi cầu hôn em, nhưng có lẽ không hôm nào hợp hơn hôm nay. Em lấy anh nhé. Dương nhìn đôi nhẫn lấp lánh, bật cười nhưng lại chảy nước mắt. Cô bước đến bàn ăn, cầm dao, cắt chiếc bánh kem ra. Bên trong cũng là một chiếc hộp có một đôi nhẫn, Dương đưa cho bác xem. Thật ra, em cũng đã chuẩn bị nhẫn cho ngày hôm nay. Hai người nhìn nhau, sau đó bật cười, bác trao nhẫn cho cô, rồi ôm Dương vào trong lòng. Cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em vì đã cứu anh, cảm ơn em dù nghèo vẫn trả tiền viện phí cho anh. Cảm ơn em vì cho anh ăn nhờ ở đậu, cảm ơn em đã giúp đỡ, giúp cho anh hiểu ý nghĩa của cuộc sống này. Cảm ơn em, nhiều quá, điều gì anh cũng muốn cảm ơn hết. Dương nép vào lòng người yêu, thủ thỉ. Còn em, thì chỉ muốn cảm ơn một điều thôi. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Bác cúi xuống, đặt lên môi người yêu một nụ hôn. Dưới ánh nến và hương hoa, nụ hôn này thật ngọt ngào và hạnh phúc. Ngay sáng hôm sau, bác dẫn Dương đi đăng ký kết hôn. Chuyện này thì hơi rắc rối vì sẽ phải liên hệ về gia đình lấy sổ hộ khẩu. May mà Tiến có quan hệ nên đã lo việc này chót lọt và không làm kinh động đến thế lực của ông Bình. Cầm giấy kết hôn trong tay, bác thở dài một hơi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Ra khỏi trụ sở ủy ban, bác nắm lấy tay Dương nói, đợi sau này anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới thật long trọng. Dương mỉm cười, em không quan trọng đâu, chỉ cần có anh là được. Thật ra cô không mong gì nhiều, chỉ mong những ngày tháng bình yên bên nhau có thể lâu một chút. Mùa xuân là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhiều doanh nghiệp muốn mở cửa vào mùa xuân để đón thêm lộc lá. Lần này, doanh nghiệp may mặc lớn số 1, số 2 cả nước mở thêm một xưởng may lớn. Hôm nay là ngày xưởng may và cửa hàng trưng bày lớn đầu tiên khai trương. Toàn bộ quan chức cấp cao sẽ có mặt. Đặc biệt, người chủ trì sẽ là giám đốc điều hành hiện tại, chú ruột của bác, ông Bình. Biết được sự kiện này, bác liền lên kế hoạch để ra mặt vào ngày đó. Cậu chỉ có một cơ hội, nếu không làm tốt, vậy thì nếm mật nằm gai hơn 8 tháng qua sẽ trở nên vô nghĩa. Bác rất bận rộn sắp xếp chứng cứ. Đến ngày khai trương, bác vẫn bình tĩnh chạy xe đưa Dương đi làm, sau đó mới tới chỗ Tiến tụ họp. Khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, bác và Tiến bắt đầu di chuyển tới tòa nhà trung tâm số 1, nơi sẽ diễn ra lễ khánh thành và khai trương. Lúc này Dương cũng được chị chủ tiệm bánh giao nhiệm vụ. Hôm nay có một đơn đặt hàng cho sự kiện lớn, một chiếc bánh kem 3 tầng siêu to và 300 suất bánh ngọt nhỏ cho thực khách. Lát nữa, Dương theo xe chở bánh tới sắp xếp và hỗ trợ chia bánh giúp chị nhé. Dạ vâng, địa chỉ ở đâu thế chị? Tòa nhà trung tâm số 1 em ạ. Dương vâng lời, cùng nhân viên ra tiệm chuẩn bị bánh mang lên xe, sau đó đi cùng xe chở bánh tới tòa nhà nơi có sự kiện lớn hôm nay. Gần 10 giờ sáng, các vị quan khách đã tới đông đủ, ông Bình tay bắt mặt mừng cùng những vị lãnh đạo có chức quyền cắt băng khánh thành. Sau đó, ông ta thay mặt công ty tiến lên lễ đài phát biểu. Sau một bài phát biểu hùng hồn, ông Bình trịnh trọng tuyên bố, tôi, với tư cách là giám đốc điều hành, sẽ đưa công ty phát triển rực rỡ, vươn cao, vươn xa hơn nữa. Tiếng vỗ tay vang dội khắp gian phòng. Dương và đồng nghiệp được chỉ đạo mang bánh lên sân khấu để cho ông Bình cắt bánh. Nhưng chưa kịp đưa bánh lên, bỗng có một người lớn tiếng nói, náo nhiệt thế này mà chú không mời cháu tham dự sao chú Bình? giọng nói quen thuộc khiến cho mọi người ồ lên. Từ cửa chính, bác cùng Tiến và một vài anh em đi vào. Bác đã trút bỏ lớp áo quần thường ngày, khoác lên mình bộ vest mảnh bao. Mái tóc đen được vuốt gọn, vẻ mặt vô cùng tự tin, và phong thái này khiến cho người ta phải nhìn bác với một con mắt khác. Dường như bác đã không còn là cậu công tử ham chơi ngày nào nữa. Dương đứng trong cánh gà, nhìn thấy bác bước tới thì há hốc miệng. Anh đang mặc bộ vest lịch lãm, đứng giữa rất nhiều người nhưng vẫn cực kỳ nổi bật. Có cả tá câu hỏi hiện lên trong đầu Dương. Mọi người bắt đầu xì xào. Sao bảo, cậu bác quá đau buồn chuyện bố mẹ mất nên ra nước ngoài định cư rồi. Nghe cái giọng điệu này có vẻ chú cháu nhà này bất hòa. Nhưng tôi thấy bảo cậu bác rất tôn trọng chú ruột cơ mà. Thế là thế nào nhỉ? Không biết. Ông Bình trợn mắt nhìn kẻ đã bị ông phái người xử, giờ quay trở lại, hơn nữa còn mang theo vẻ thách thức như vậy. Hiển nhiên thằng bé đã biết chuyện ông xử nó, bởi vậy mới không mò về. Nhưng trước mặt bao người, ông Bình vẫn phải vui vẻ. Bác nói gì thế? Sao cháu bay về mà không báo trước cho chú một tiếng? Ông Bình bước đến phía của bác, muốn tỏ ra vẻ chú cháu thân tình. Nhưng không ngờ bác lùi lại một bước, nhất quyết không đứng gần ông ta. Ý chú là tôi báo trước một tiếng để chú tiện xử lý tôi rồi nút chọn công ty này đúng không? Nụ cười trên mặt ông Bình cứng đờ, mọi người lại được một phen xôn xao. Dương đứng bên trong cánh gà, nắm chặt tay theo dõi, trong lòng vừa lo lắng vừa hoảng hốt. Ông Bình trấn tĩnh lại, cười nói, chú không hiểu cháu đang nói gì, bỗng dưng cháu chạy đi đâu mất, làm chú với mọi người tìm không thấy, giờ lại tự nhiên ở đây, rồi buộc tội người nhà là sao? Hay là cháu muốn bán công ty này để lấy tiền ăn chơi? Danh tiếng của bác trước đây không tốt lắm, ông Bình lại xây dựng hình tượng người sếp hòa ái, dễ gần, thành ra mọi người đều phân vân, có vẻ tin lời ông ta nhiều hơn. Bác cười khẩy đưa ra chứng cứ mà mình đã thu thập được. Một năm trước, chú cho người thao túng thị trường cổ phiếu, âm thầm mua cổ phần công ty thông qua nhiều người khác nhau để phục vụ mục đích cướp quyền điều hành. Sau đó, chú liên tục mời gọi, đút tiền cho các nhân vật quan trọng trong tập đoàn để có người ủng hộ mình. 8 tháng trước, chú cho trợ lý đi thuê người làm hỏng bộ dự báo trên du thuyền bố mẹ tôi, thậm chí còn làm ra vài lỗi trên thuyền nữa, hỏng hại bố mẹ tôi. Và người thực hiện giúp chú thì đã bị tôi tìm ra. Sau khi bố mẹ tôi gặp tai nạn, chú thuê người hành hung tôi để loại người thừa kế tiếp theo trong di chúc của ông nội. Tất cả những điều này chắc chú đã toan tính rất lâu nhỉ? Những lời của bác khiến tất cả những người có mặt chấn động. Mấy vị quản lý cấp cao theo phe ủng hộ ông Bách dẫn đầu đứng về phía bắc. Ông Bình nghe những lời này thì tái mặt, nhưng rất nhanh ông ta đã lấy lại bình tĩnh. Cháu ra ngoài vui chơi một thời gian mà về đã học được cách biện chuyện giỏi thật ý. Nếu cháu muốn cái chức điều hành công ty thì chú nhường cho cháu ngay. Tội gì phải ngậm máu phun người, bôi nhọ danh dự của chú trước mặt bao nhiêu người như thế. Ông Bình vẫn duy trì vẻ mặt hòa ái, cố ý đẩy cái danh ngỗ ngược vô lý về phía bắc. Nhưng mà bác đâu có giống trước đây. Anh ra hiệu cho đám đàn em mang theo trợ lý thân tín của ông Bình và người nhân viên đã động tay động chân ở du thuyền. Bác tự tin nói, các giấy tờ liên quan đều đã ở đây, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cảnh sát đang trên đường đến. Thực hư thế nào, mời cảnh sát vào cuộc là rõ. Ông Bình bật cười, vậy thì sao? Chú chẳng làm gì sai nên không có gì phải sợ hết. Hơn nữa, hiện giờ cổ phần chú nắm trong tay là cao nhất so với cả cháu và bố cộng lại. Hiện giờ chú lên nắm giữ công ty là đều danh chính ngôn thuận, ai dám bác bỏ điều này. Nếu chú có bị bắt thì người điều hành tiếp theo sẽ là con của chú. Cháu có làm gì thì cũng không thay đổi được chuyện này đâu. Vậy thì chưa chắc. Bác lấy ra giấy đăng ký kết hôn, thông báo với ông Bình. Tôi đã đăng ký kết hôn 2 tuần trước, số cổ phần bố mẹ để lại trong di chúc, luật sư đã sắp xếp thủ tục thừa kế xong xuôi. Hiện tại, cộng số cổ phần của bố mẹ tôi và phần ông nội để lại cho tôi, chắc cũng hơn đứa em họ đang học ở nước ngoài kia không chỉ một ít đâu. Lần này chú bị bắt, tôi hoàn toàn đủ tư cách pháp quyền đứng ra quản lý toàn bộ công ty. Nhìn thấy sự chuẩn bị chu đáo của bác, khuôn mặt ông Bình tối sầm lại. Ông thầm trách bản thân đã lơ là, cứ nghĩ nó mất tích lâu như vậy thì sẽ không còn cơ hội trở về nên mới buông lỏng việc giám sát. Không ngờ nó đã âm thầm chuẩn bị mọi chuyện. Ông ta bật cười, nói chuyện cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Hóa ra, mày mất tích chính là để chuẩn bị những thứ này. Đúng vậy, may mắn là tôi đã phát hiện chú có ý đồ xấu nên không xuất hiện. Nếu tôi ló mặt ra, chẳng phải là để chú có cơ hội hại tôi hay sao? Tao chẳng làm gì sai hết, công ty là bố tao dựng lên, Dựa vào cái gì mà chỉ có mày và bố mày được thừa kế? Còn tao và các con tao phải là nhân viên cống hiến. Tao không phục, không công bằng, tao không phục. Ông Bình la hét làm loạn. May mắn là cảnh sát đã tới kịp thời, mang theo lệnh bắt giam ông ta để điều tra. Trước khi bị cảnh sát đưa đi, bác đã nói thẳng với ông Bình. Ông nội không đưa công ty cho chú, bởi ông thấy được cái tính hiếu thắng và nhỏ nhen của chú. Hơn nữa, một khi công ty có sai phạm, người chịu trách nhiệm luôn là người đứng đầu, là bố tôi. Ông làm như thế, một phần cũng là bảo vệ chú. Cái gọi là không công bằng là do bản thân chú quá ích kỷ, ham lợi cho bản thân mà tự cho là vậy thôi. Ông Bình ủ rũ, bị cảnh sát giải đi. Vở kịch đã hạ màn, buổi tiệc cũng dần tan. Dương đứng một góc chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Cô hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại cảm thấy như mình chẳng hiểu gì cả. Chàng trai ăn mặc bảnh bao kia là người đã sống chung với cô 8 tháng nay, cũng là người cô vội vã muốn kết hôn. Nhưng hôm nay, khi bác đứng nơi đây vạch trần mọi chuyện, cô lại cảm thấy thật xa lạ. Nghĩ đến chuyện bác lấy giấy kết hôn ra làm điều kiện để thừa kế tài sản bố mẹ để lại, trái tim Dương đau nhói. Bác không hề mất trí nhớ, anh lừa cô. Việc kết hôn cũng là nằm trong kế hoạch của anh. Anh cũng lừa cô. Nếu vậy thì tình cảm ngọt ngào mấy tháng này là thật hay giả? Anh lợi dụng cô hay cũng có phần thật tâm? Dương cảm thấy một sự thất vọng tràn trề, đau đớn, như thể mình bị phản bội. Cô chạy đi tìm bác, cô muốn nghe anh giải thích. Lúc này, bác đang đứng cùng Tiến và đám bạn. Mọi người hỏi thăm anh về chuyện gần đây. Bác không kể hết, chỉ nói đại khái tình hình. Một cậu bạn không rõ lắm về chuyện tình của bác và Dương buột miệng nói: "Thế là mày chịu cưới con bé nghèo kiết xác đó chỉ để làm thủ tục thừa kế tài sản của bố mẹ thôi sao? Mày dại thế, con bé đó nghèo. Sao mà mày làm thủ tục ly hôn? Liệu có rắc rối không? Vì theo luật thì sẽ chia đôi tài sản đó. Đáng lẽ mày nên làm giấy tờ không chia tài sản sau ly hôn, rồi bảo con bé đó ký trước khi cưới. Đám người nghèo, mình không biết họ nghĩ gì đâu." Bác ngớ người đáp lại: "Tao chưa nghĩ chuyện đó." Dương đứng ở sau lối rẽ, nghe được những lời nói kia, lòng đau như cắt. Hôm nay cô lại gặp phải quá nhiều chuyện, tinh thần bị đả kích nặng nề. Cô không tài nào trụ vững nữa, ôm lấy trái tim đau đớn bỏ đi. Thật không khéo, Dương đi quá nhanh, không nghe được câu nói phía sau mà bác nói với bạn: "Nhưng tao không có suy nghĩ sẽ ly hôn với cô ấy. Dương là người rất tốt, cô ấy đã bên tao trong những ngày tao tuyệt vọng nhất, cũng là người giúp tao có động lực để hoàn thành mọi chuyện. Tao nghĩ trên đời này sẽ không tìm thấy người thứ hai như vậy, thế nên mày cũng nói chuyện tôn trọng vợ tao chút đi." Đám bạn vô cùng bất ngờ, chỉ có Tiến hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, vỗ vai bác: "Nếu thế thì sau khi tiếp quản công ty xong, mày nhất định phải tổ chức tiệc cưới long trọng, nếu không tao không biết đưa tiền mừng lúc nào đây đấy." "Tất nhiên rồi." Bác thong thả về nhà. Lần này trở về, lòng anh nhẹ hơn rất nhiều. Bây giờ bác đã có thể tự tin thú nhận mọi chuyện với Dương. Dù biết cô chắc chắn sẽ không vui, nhưng chỉ cần bác giải thích rõ mọi chuyện, chắc chắn Dương sẽ chịu nghe. Nhưng vừa về đến nhà, bác đã thấy Dương ngồi ngay ngắn ở bàn, bên cạnh đặt túi to, túi nhỏ. Anh ngạc nhiên: "Em định đi đâu à?" Dương lạnh lùng đáp: "Chúng ta ly hôn đi. Quần áo tôi giúp anh thu dọn xong rồi." "Nhưng mà Dương à, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên em lại..." "Anh còn dám mở miệng ra hỏi có chuyện gì sao?" Dương bật khóc, nhìn bác với đôi mắt ai oán: "Chuyện sáng nay tôi đã nhìn thấy hết rồi. Anh không bị mất trí nhớ. Anh ở nhà tôi chỉ vì tôi không liên quan gì đến anh, nên chú anh không điều tra ra. Sau đó anh giả vờ yêu tôi, lừa tôi kết hôn để thừa kế tài sản, đúng không? Anh là đồ tôi." Bác hốt hoảng, thấy Dương tức giận và khóc đầy khổ sở, trong lòng anh vô cùng rối rắm. Bác cố gắng giải thích: Anh xin lỗi, anh biết anh nói dối chuyện mất trí nhớ là sai, nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật. Anh yêu em, anh chỉ nghĩ sau khi giải quyết mọi chuyện sẽ nói thật với em, sau đó đón em về nhà, em bình tĩnh lại, đã được không?" "Anh đừng nói gì nữa. Anh thấy tôi phát hiện nên rủ lòng thương, muốn chịu trách nhiệm chứ gì. Nhưng mà tôi không cần sự thương hại từ anh. Chúng tôi ly hôn, tôi cũng không cần một đồng một cắc từ tài sản của anh. Anh mau điến đi." Nói xong, Dương kéo bác ra ngoài, vứt thêm túi quần áo ra cửa rồi đóng chặt lại. Bác biết cô đang tức giận nên không biết phải làm sao. Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, trái tim anh như vỡ vụn. Dương ngồi xuống sàn bật khóc, mặc cho bác đứng ngoài cửa giải thích và năn nỉ, nhưng cô không mềm lòng. đến tận tối muộn bác mới rời đi. Quả thật, anh còn nhiều việc phải làm. Bác trở về căn nhà cũ, biệt thự nguy nga rộng lớn, giờ chỉ còn có một mình anh. Đã nhiều tháng không có người ở, căn nhà lạnh lẽo, cô quạnh. 6 chiếc xe ô tô nằm im lìm dưới hầm. Lúc này bác nhìn hết thảy mà không thể vui nổi. Lấy lại được mọi thứ này có ích gì khi anh đánh mất mọi thứ còn quan trọng và đáng giá hơn thế. Hôm sau, bác đến công ty. Nói gì thì nói, tuy lấy lại được quyền quản lý, nhưng bác chưa có kinh nghiệm. Trước đây đều là bố mẹ anh làm, giờ bác phải học lại từ đầu. Cũng may có những chú bác làm quản lý trong công ty, có mối quan hệ tốt với bố mẹ anh nên sẵn lòng giúp đỡ và chỉ dạy. Bác cũng được học hành đàng hoàng, lại thừa kế sự nhạy bén của bố mới có thể dần dần đưa công ty trở lại guồng làm việc. Thời gian này, anh nhớ Dương vô cùng, nhưng mỗi lần tìm đến, cô đều tránh mặt. Dù bác có năn nỉ nhắn tin, gọi điện, Dương cũng không đồng ý gặp. Cô như đã quyết tâm cắt đứt với anh. Bác cố gắng gửi hoa, gửi quà, cô cũng không nhận. Chỉ nhắn, khi nào anh đồng ý ký đơn ly dị thì sẽ gặp. Việc ở công ty ngày càng thuận lợi, nhưng việc dỗ vợ của bác thì rơi vào bế tắc. Trong lúc bác không biết làm sao thì có một chuyện vui đột ngột tới. Ông Bách và bà Mai trở về theo một chiếc tàu cá lớn, hai người gầy gò, da sạm đen, tóc khô cứng, cả người đầy mùi của cá và biển khơi. Hóa ra khi thuyền gặp nạn, hai vợ chồng và người lái thuyền may mắn được một con tàu đánh cá cỡ lớn cứu giúp, nhưng thuyền đó lại đang trên đường ra khơi đánh bắt, cũng không thể vì ba người khách này mà quay đầu trở về được. Lúc ông Bách và bà Mai tỉnh lại thì đã cách đất liền khá xa. Ngoài biển không có sóng, nếu có dùng bộ đàm báo tin về bờ cũng khó mà có người phái tàu đuổi theo đón. Ông Bách và bà Mai đành đi theo đoàn đánh cá lênh đênh trên biển mấy tháng trời. Tàu cá vừa đánh bắt vừa trao đổi buôn bán, mãi đến bây giờ mới cập bờ. Vợ chồng ông liền quay về thăm con trai thì hay tin mọi chuyện. Ông Bách vô cùng hối hận, trước đó ông đã phát hiện em trai có những hành động lạ, nhưng vì là người nhà nên ông không muốn nghĩ xấu cho Bình. Ai ngờ em trai ruột của ông lại có tâm địa độc ác đến như vậy. Một nhà ba người gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nhưng trong cái rủi có cái may. Ông Bách và bà Mai đều thấy sau biến cố, con trai đã trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Phía cảnh sát cũng đã cho trục vớt chiếc du thuyền và tìm ra bằng chứng có người cố ý làm hỏng bánh lái. Không những vậy, bộ định vị cũng bị đụng tay đụng chân. Sau khi chạy được 30 phút đã bị hỏng, nên lúc thuyền gặp nạn mới không thể tìm ra vị trí trục vớt cứu nạn kịp thời. Người đàn ông mà bác và Tiến tìm được đã giao cho cảnh sát. Ông ta cũng thú nhận đã được trợ lý ông Bình đưa một số tiền lớn để làm chuyện đó, rồi trốn tới tỉnh khác. Không ngờ vẫn bị bác lần ra dấu vết. Mọi bằng chứng được thu thập đủ xác nhận tội trạng của ông Bình, phía cảnh sát đã chuẩn bị đầy đủ nhân chứng, vật chứng cho ngày xét xử. Với những việc làm độc ác và ích kỷ của mình, ông Bình nhất định phải chịu sự trừng trị thích đáng từ pháp luật. Dương đọc được tin về gia đình Bắc ở trên báo, thấy bố mẹ Bắc đã sống sót kỳ diệu trở về, cô cũng vui mừng cho anh. Nhưng đồng thời Dương cũng thấy chua xót trong lòng. Nay bố mẹ Bắc đã về, chắc chắn cũng không chấp nhận đứa con dâu ít học, làm việc tay chân và mất cả cha lẫn mẹ như cô. Dương không muốn gặp Bắc, không làm lành với anh. Lý do Bắc lừa cô là một phần, nhưng phần lớn cô cảm thấy mình không xứng. Cuộc sống của hai người quá khác biệt, nếu Bắc thật sự mất trí nhớ thì không nói, nhưng nếu Bắc vẫn là Bắc thì hai người không thể hòa hợp được. Rồi bố mẹ Bắc cũng sẽ tìm cho anh một cô vợ từ gia đình hào môn, môn đăng hộ đối khác. Cuối cùng thì có lẽ ông trời vẫn muốn cô phải sống cô độc trên đời này. Dương nghĩ thế, trong lòng cũng chẳng còn hy vọng. Nào ngờ, mấy hôm sau, bà Mai lại tìm đến chỗ của Dương, hẹn cô ra quán cà phê nói chuyện. Khi thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tuy có hơi gầy và làn da đen sạm, nhưng vẫn khí chất vô cùng, trong lòng Dương tràn đầy lo lắng. Cô đã nghĩ tới việc bà Mai đưa cho cô một số tiền rồi yêu cầu buông tha cho Bắc. Và cô cũng chuẩn bị sẵn sẽ đồng ý rời đi mà không lấy tiền. Không ngờ bà Mai lại rất lịch sự nhẹ nhàng hỏi: "Bác nghe nói con với bác đăng ký kết hôn rồi." Dương cúi đầu: "Dạ, vậy hai đứa bác yên tâm, đợi khi ký giấy ly hôn xong, cháu sẽ không làm phiền gì anh bác và gia đình bác đâu ạ. tiền hay tài sản gì đó, cháu cũng không nhận. Bà Mai bật cười. Bác không có ý đó, bác chỉ muốn đến năn nỉ cháu thay con trai của bác. Cháu đừng có bỏ nó, tội nghiệp. Dương bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn bà Mai với vẻ khó hiểu. Bà Mai mỉm cười hiền hòa. Bác đã nghe bác kể hết mọi chuyện của hai đứa. Trong hoạn nạn mà tìm thấy chân tình là chuyện không dễ dàng. Bác biết thằng bé đã lừa dối con là không đúng. Thời gian này nó theo bố học quản lý công việc, nhưng mà lúc nào cũng bần thần canh cánh trong lòng chuyện con chưa tha thứ cho nó. Thằng bé ăn không ngon, ngủ không yên, tiểu tụy lắm. Còn gọi luật sư liên tục nói là bằng mọi giá không muốn ly hôn. Bác chưa từng thấy nó vì chuyện gì mà để tâm đến vậy. Biết cháu thích làm bánh, con đang tìm người mở riêng một tiệm bánh cho cháu, hy vọng cháu có thể tha thứ cho nó. Là một người mẹ, bác hiểu con trai mình, lần này thằng bé thực lòng rất yêu cháu. Bà Mai nói nhiều, cũng nói hai vợ chồng bà không thể quan tâm đến hoàn cảnh hay xuất thân. Bởi hai ông bà biết Dương là người tốt, hơn nữa con trai hai người cũng nhờ có Dương cứu giúp, lại nhờ cạnh cô mới trưởng thành được như ngày hôm nay. Hai người cảm ơn cô không kịp, làm sao mà dám ghét bỏ. Cuối cùng thì bà Mai thử dò hỏi. Hay là cháu thử gặp thằng bé, hai đứa nói chuyện rõ ràng một lần nhé. Dương bị lời nói của bà Mai thuyết phục, cô do dự lưỡng lự một lát rồi gật đầu, nhưng cũng không nói là bao giờ sẽ gặp bác. Dương trở về từ tiệm bánh, thẫn thờ ngồi ngoài ban công nhìn xuống thành phố. Cô lại từng chút nhớ về người con trai đã bất ngờ xông vào cuộc đời cô. Đường đời hai người vốn đi theo hai đường thẳng song song, nếu không phải biến cố bất ngờ ập tới, chắc sẽ không bao giờ có chuyện bác sống cùng cô một thời gian để rồi nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Dương đưa mắt nhìn vào phòng, trước mắt lại hiện ra hình ảnh một người đẹp trai đang lau nhà, rửa bát rồi đi ra cầm cái bình nhỏ tưới cây. Từng ký ức hiện lên như một cuốn phim cũ khiến hai mắt Dương ướt nhòa. Những ngày tháng ít ỏi đó vậy mà đã đâm sâu bén rễ trong lòng, khiến Dương không thể nào quên được. Không phải Dương không cảm nhận được bác thật sự có tình cảm với mình, nhưng cô giận vì ngay từ đầu anh đã lừa dối cô, giận vì anh không tin tưởng cô, giận anh đã lấy chuyện kết hôn để mưu tính cho kế hoạch của mình. Dù lý do của bác chính đáng, Dương không tránh bị tổn thương. Nhất là khi Dương có thời niên thiếu, nhiều đau đớn, không dễ gì cô mới tin tưởng và dốc hết lòng yêu một người. Vậy mà Dương không biết phải làm sao, gục đầu xuống hai đầu gối, lặng lẽ rơi nước mắt. Dương vẫn chưa gặp bác, cô chưa biết nên chuẩn bị đối mặt với bác thế nào. Hôm nay tiệm bánh có đơn đặt hàng muộn, khối lượng bánh lại nhiều nên Dương phải làm thêm. Lúc xong xuôi đi về đã là 10 giờ tối, Dương vừa chạy xe từ tiệm bánh về một đoạn thì cơn mưa giông đã ập đến. Mưa nặng hạt ào xuống khiến mọi người trở tay không kịp. Dương vội dừng xe bên lề đường, loay hoay tìm áo mưa nhưng không thấy đâu. Chắc cô đã để quên ở nhà, nghĩ đến sở có quay lại tiệm bánh thì cũng vẫn bị ướt. Chẳng thà đội mưa về nhà rồi tắm nước ấm. Dương leo lên xe, đi tiếp mặc kệ cho cơn mưa xối xả. Nhưng hình như hôm nay Dương bước chân bên trái ra cửa hay sao mà xui xẻo liên tục ập đến. Còn cách nhà mấy cây số nữa thì Dương cảm thấy có gì đó không ổn. Chiếc xe đi loạng choạng nặng nề. Cô dừng lại kiểm tra thì thấy bánh sau đã lép xẹp. Xe thủng xăm giữa trời tối và một đêm mưa. Dương sững sờ đứng giữa đường, vừa bực vừa mệt mà không biết kêu ai. Cô cắn răng, gạt chân trống, dắt chiếc xe đi trong mưa, mỗi bước chân như nặng ngàn cân. Mưa tấp vào mặt, vừa đau vừa rát, quần áo ướt đẫm dính vào người khó chịu, nhưng cô vẫn bước tiếp. Cuộc đời Dương còn gặp nhiều chuyện khó khăn hơn, mà cô vẫn tiếp tục bước tiếp cơ mà. Nhưng có lẽ đã quá mệt, bước chân Dương dần không vững, nặng nề, mệt mỏi, tủi thân giữa dòng đời. Cảm giác bất lực ập tới, Dương bật khóc, nước mắt hòa cùng nước mưa ướt đẫm trên mặt. Người qua người lại trên đường, ai ai cũng vội tránh cơn mưa, không ai quan tâm đến một cô gái đang tắm mình trong màn mưa khóc òa. Bỗng nhiên, một chiếc ô xuất hiện che cho Dương, nước mưa ngừng lại, không quất vào mặt nữa. Dương ngẩng đầu nhìn lên, một khuôn mặt đẹp trai nhìn cô với vẻ lo lắng, đôi mày nhíu chặt, yêu thương xen lẫn sự không đành lòng hiện lên trong đôi mắt. Bác cứ mở miệng, dường như muốn nói, lại sợ khiến cô giận nên không dám nói gì. Thành ra hai người cứ đứng vậy nhìn nhau một lát. Cuối cùng, bác nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Dương nói, anh đưa em về. Dương quá mệt mỏi rồi, giờ này cô không còn sức để nhớ tới giận dữ hay tự ti trong lòng, cũng không kịp hỏi lại tại sao bác lại xuất hiện ở đây. Ngay lúc này, cô biết mình cần một bờ vai để dựa vào biết bao. Dương gật đầu, bác mừng rỡ che ô cho Dương lên xe ô tô, sau đó lại cùng trợ lý dắt xe gửi vào một nhà gần đó rồi lái xe về nhà của Dương. Căn nhà hai người từng sống chung vẫn như thuở nào, chỉ là vắng anh nên hơi cô quạnh. Dương đi tắm, thay đồ trước. Lúc đi ra đã thấy bác pha sẵn một ly nước gừng ấm cho cô. Bác kéo Dương ngồi xuống, đưa cho cô cốc nước ấm rồi chủ động sấy tóc cho cô. Dương uống một ngụm nước gừng, cả người ấm lên, trái tim cũng thật ấm áp. Từ lúc về, hai người rất ít nói chuyện. Bác biết chuyện mình làm khiến Dương tổn thương nên biết thân biết phận, im lặng. Mấy ngày gần đây, bác vẫn thường đến trước tiệm bánh đợi cô tan làm rồi đi theo sau Dương mà không để cô biết. Nhưng hôm nay, thấy Dương đứng giữa màn mưa đầy cô đơn, bác liền không thể kìm lòng chạy tới bên cô. Dương đồng ý cho anh đưa về nhà uống nước gừng và để anh sấy tóc. Bác biết cô đã có ý tha cho mình. Sau khi tóc Dương đã khô, bác buông máy sấy, ôm lấy cô từ phía sau, ôm thật chặt. Bao nhiêu nhớ nhung gom lại khiến bác rất xúc động. Vợ à, anh xin lỗi, anh biết anh không nên lừa em, không nên khiến em tổn thương, nhưng tình yêu của anh là thật, xin em hãy cho anh một cơ hội. Dương cũng không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào, nhưng những lời bà Mai nói với cô cùng với cách bác cẩn thận chăm sóc đã gieo cho cô một tia hy vọng. Dương không trách bác nữa mà mở lòng hơn. Cô ngập ngừng nói, Nhưng bây giờ hoàn cảnh của anh và em đã khác biệt hoàn toàn. Chúng ta có thể trở về như trước kia được ư? Hơn nữa, anh cũng đã bàn với bạn anh chuyện thủ tục ly hôn rồi mà. Bác sửng sốt, chợt nhớ ra hôm đó ở lễ khai trương có nói chuyện với bạn. Có lẽ Dương đã nghe được lời nói của đám bạn kia. Bác xoay người Dương lại để cô đối mặt với mình, giải thích về ngày hôm đó. Thậm chí còn muốn gọi cho Tiến để chứng minh anh không hề cố ý như bà người bạn kia nói. Bác nắm chặt tay Dương thủ thỉ. Em đừng lo, anh sẽ vẫn là anh. Dù hoàn cảnh thế nào, anh vẫn là chồng của em. Nhất định anh sẽ yêu thương, tôn trọng em giống như trước đây. Bố mẹ anh cũng rất hy vọng em có thể về nhà cùng anh. Từ giờ gia đình anh cũng sẽ là gia đình của em. Nhất định từ giờ anh sẽ không giấu em bất kỳ điều gì nữa. Tha thứ cho anh được không? Dương nhìn thấy được sự chân thành từ đôi mắt của bác. Cô thở dài như chút được gánh nặng trong lòng, nhìn anh mỉm cười. Được, nếu vậy em sẽ tin anh thêm một lần nữa. Bác quá đỗi vui mừng, ôm chầm lấy Dương. May mắn cuối cùng cô đã chịu tha thứ cho anh. 2 tháng sau, tiệc cưới của Dương và bác diễn ra linh đình tại một khách sạn sang trọng. Vì gia đình Dương không còn ai, bạn bè thì chỉ có mỗi Xuân tới làm phù dâu. Bố mẹ bác sợ cô tủi thân nên đã nhờ một người bạn đứng ra làm đại diện bên nhà gái. Từ váy cưới đến các thủ tục, bà Mai đều đứng ra lo liệu cho Dương. Ngay trong đám cưới, ông Bách và bà Mai tuyên bố coi con dâu như con gái, cho cô đủ mặt mũi với họ hàng. Ban đầu, Dương còn sợ mình sẽ không hòa hợp được với gia đình của bác, nhưng nhờ sự yêu thương và quan tâm của chồng và bố mẹ, cô đã dần cảm nhận được tình thân gia đình. Bác mở một tiệm bánh để Dương kinh doanh nhỏ, tuy so với tài sản của gia đình không đáng là bao, nhưng Dương rất vui vẻ vì có thể làm điều mình thích và kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Bác cũng ngày càng trưởng thành hơn, theo bố học tập làm việc, những thói xấu ăn chơi xưa, ngày xưa đều bỏ hết. 2 năm sau, Dương hạ sinh một cô con gái, cả nhà vui mừng khôn xiết. Dương bế con gái trong tay, rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cuối cùng, cô cũng có một gia đình nhỏ yêu thương và trọn vẹn của riêng mình. Quý vị và các bạn thân mến, hoàng tử bị bứt ra khỏi lâu đài, âm thầm sống cảnh đời nghèo khổ bên cô gái mồ côi tay trắng. Đó lại hóa thành trường học đầu tiên có thể nhào nắn một anh chàng xưa nay chỉ biết tiêu tiền như nước mà chẳng phải băn khoăn, biến thành một con người biết trân trọng mồ hôi lao động và đồng tiền nhọc nhằn kiếm được. Bác đã thay đổi khi anh có Dương bên cạnh. Dương không chỉ cứu anh thoát khỏi bàn tay tội lỗi của ông chú tàn ác, mà còn giúp anh bước ra khỏi cái thế giới vàng son giả tạo của đồng tiền để biết trân trọng cái thế giới chân thực của cuộc sống, nơi có những tấm lòng giàu yêu thương, những con người giản dị, chất phác mà đẹp đẽ như cô. Chuyện phảng phất như một chuyện tình cổ tích tuyệt đẹp, nhưng lại được xây dựng lên từ những chất liệu cuộc đời có thật. Vì vậy, bạn ơi, nếu tác giả có gieo thêm cho chúng ta chút hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ luôn tồn tại trong thế giới này, mình có quyền tin tưởng, phải không các bạn? Minh Ngọc mến chúc quý vị và các bạn có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã yêu mến và ủng hộ kênh chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.